Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Dạy ta đánh trận. Không sai biệt lắm 20 đến phút, Lý Kình Tùng cảm xúc mới bình tĩnh lại, lau mặt một cái về sau, nói với Hồ Hạo. Ngươi mẹ nó, ngươi quá không có suy nghĩ. Cái gì? Hồ Hạo bị hắn đột nhiên như thế tới một câu, làm không biết có ý tứ gì. Những người khác cũng bị Lý Kình Tùng câu nói này cho làm có chút không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lão tử đêm qua liền muốn tìm ngươi nói chuyện, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ rõ ràng, cho nên ta là ở chỗ này nghĩ đến kết quả, chờ ta nghĩ minh bạch một ít chuyện về sau, ngươi thế mà ôm nữ nhân ngồi ở chỗ đó. Làm ta một bụng hỏa khí không biết tìm ai tới nói, một buổi tối ta đều không có ngủ à, mẹ kiếp hắn. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Moa, cái này ngươi cũng trách ta, cái kia là bạn học ta, một nữ hài, ngươi nói nhìn thấy chuyện như vậy, nàng có thể chịu được sao? Đã tìm tới ta không được an ủi một chút. Hồ Hạo nghe được, đối Lý Kình Tùng giải thích. Ừ, đúng, nói cho ngươi cái chính sự. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu, đối Hồ Hạo tiếp tục nói. Ngươi nói. Hồ Hạo nghe được. Nhìn xem hắn nói. Dạy ta đánh trận đi, ta cùng ngươi dạy ta đánh trận. Ta muốn báo thù, ta phải xứng đáng ta cái này thân quân trang. Lý Kình Tùng nghiêm chỉnh nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Ta nói thật, Hồ Hạo, lần này ngươi là thật muốn dạy ta trước đó, chính là trước ngày hôm qua. Ta đều nghĩ đến đánh thôi, chờ chúng ta đến đằng sau bổ sung về sau, cùng lắm thì ta tìm Thanh Nhàn đơn vị, đến bên trong đi làm một cái tham mưu đi. Tỷ như đi bộ tư lệnh làm tham mưu, hoặc là để cha ta hoạt động một chút, ta đi quân bộ bên kia làm tham mưu đi, đã ta không biết chỉ huy đánh trận, ta liền không làm thực chức sư trưởng, ta không hố người tổng được rồi. Nhưng là đêm qua... Ta suy nghĩ minh bạch, dù là lão tử không làm sư trưởng, ta cũng muốn ở tiền tuyến, ta cũng muốn báo thù, không tại sao, liền vì những cái kia chết tại liên quân họng súng hài tử. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hạo nói nghiêm túc. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Đáp ứng. Lý Kình Tùng nhìn thấy hắn gật đầu, lập tức cao hứng mà hỏi. Cái lông A, ta chính là cảm giác ngươi vừa rồi nói ý nghĩ không tệ. Là nên như thế. Hồ Hạo lập tức phản bác nói. Kia ngươi chính là đáp ứng. Ta ý nghĩ tốt, ngươi đến ủng hộ ta. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hạo nói. Đừng kéo, còn cùng ta học tập đánh trận. Ngươi nhưng là muốn làm sư trưởng người ta đây. Tối đa không phải liền là một cái đoàn trưởng. Ta là ngươi bộ hạ, mà lại ta cũng muốn mang theo bộ đội của ta. Ta còn thế nào dạy ngươi đánh trận. Hồ Hạo nghe được. Khoát tay nói, ngươi làm đoàn trưởng, ta làm đoàn tham mưu trưởng, chính ta cho mình giáng cấp được hay không? Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hạo nói nghiêm túc. Ngươi, không có nói đùa ta. Hồ Hạo nghe được, có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Ta bây giờ còn có tâm tình nói đùa, ta nói, lão tử phải học đánh trận, chờ lão tử lúc nào có bản lĩnh dẫn đầu một sư bộ đội tác chiến, ta lại làm sư trưởng. Ta không có bản lãnh, ta liền không hố các huyên đệ. Lý Kình Tùng lập tức nói. Tốt. Lúc này Tiêu Toàn bọn hắn hơn 10 đoàn trưởng đến đây, nghe được Lý Kình Tùng, lập tức đối Lý Kình Tùng giơ ngón tay cái lên nói. Ta là nghiêm túc. Lý Kình Tùng quay đầu nhìn bọn hắn một chút, sau đó nhìn Hồ Hạo nói. Hạo ca, chúng ta cũng tới theo ngươi học. Hảo ca, ngươi làm đoàn trưởng, chúng ta coi như doanh trưởng, đại đội trưởng cũng được, dù sao, chúng ta cũng đi theo ngươi đi đánh trận. Tiêu Toàn cũng cười qua tới nói. Xéo đi, người nào a? Ta nói với Hảo ca chuyện đứng đắn. Lý Kình Tùng nghe được, đối Tiêu Toàn bọn hắn mắng lên. Nói nhảm, chúng ta cũng không phải nói đùa. Tiêu Toàn bọn hắn cũng phản bác. Được được được. Các ngươi từng cái, làm gì? Nhàn đúng không hả? Còn cùng ta học đánh trận coi như lão tử làm đoàn trưởng có thể thế nào, có thể chi phối một trận chiến cuộc A. ai, mẹ nó, cũng không biết phía trên là nghĩ như thế nào, dân chúng của chúng ta bị liên quân như thế đồ sát. Theo lý thuyết, lúc này chúng ta lên mặt những người kia, nên muốn như thế nào đến đả kích liên quân, mà không phải nghĩ đến còn thế nào đến điểm lợi ích. Ha! Hồ Hảo ở nơi đó nói. Ngươi khỏi phải nói với ta cái này ai cũng biết, phía trên giả vờ không biết có biện pháp nào, vẫn là câu nói kia, ngươi làm đoàn trưởng, ta làm tham mưu dài, phó đoàn trưởng đều được, ngươi dẫn ta. Lý Kình Tùng nói với Hồ Hảo. Ngươi nói đùa đâu, tư lệnh có thể đồng ý, không nói cái khác, chỉ chúng ta chiến khu còn có bao nhiêu cách đi lên chiến trường sư trưởng. Không cho ngươi thăng quân đoàn trưởng cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn làm đoàn tham mưu trưởng. Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Hiện tại chiến khu bên này hy sinh phi thường lớn, tướng quân cũng đã chết không ít. Lý Kình Tùng dạng người này, dù cho không thăng quan cũng sẽ trọng dụng, không có khả năng giáng cấp sử dụng. Vậy ta tiếp tục hố nhóm chiến sĩ kia, ngươi nhìn xuống dưới. Lý Kình Tùng hỏi ngược lại Hồ Hảo. Vậy ta mắng a, ta mỗi ngày mắng bao cỏ, ngươi nếu là làm trưởng quan của ta, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Lăn, lão tử cùng ngươi đều quen như vậy, giúp ta một tay sẽ chết a. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo mắng lên. Sư trưởng, bộ tư lệnh hô ngươi đi họp. Một cách Lý Kình Tùng lính truyền tin lớn tiếng hô hào. Mở cái rắm sẽ a, họp họp. Họp có thể giải quyết vấn đề gì? Lý Kình Tùng miệng bên trong mắng lấy, bất quá, vẫn đứng lên, hắn không thể không đi. Chờ ta trở lại trò chuyện, chuyện này ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai u ca múa nhạc, ngươi tự cao à? Hồ Hảo nghe được, cười mắng. Không nói cho ngươi, ta đi họp. Lý Kình Tùng khoát tay nói. Hảo ca, vừa rồi bộ tư lệnh kia gọi điện thoại tới, phải ngươi đi họp. Hồ Hảo lính truyền tin lúc này cũng tới quát lấy Hồ Hảo. Ta, lại đi. Ta mẹ kiếp hắn mới vừa từ bộ tư lệnh trở về. Hồ Hảo nghe được, chỉ mình, giật mình hỏi. Bộ tư lệnh bên kia là nói như vậy. Cái kia lính truyền tin mở miệng nói ra. Dày vò người sao không phải. Ta mới vừa từ bộ tư lệnh bên kia trở về. Chạy tới chạy lui, làm gì à? Hồ Hảo bất mãn đứng lên. Hắc hắc, cùng một chỗ trên đường nói. Lý Kình Tùng cười ôm Hồ Hảo nói. Lăn, cách ta xa một chút. Đại gia, ngươi không có việc gì quấn lấy ta làm gì. Ngươi thả qua ta được hay không? Ta bị các ngươi hố sợ. Ngươi phải biết, lão tử thì là có tí khí. Mỗi ngày lừa ta, tư lệnh cũng lừa ta, ngươi cũng nghĩ lừa ta đúng không? Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng hô. Ai, ta gần nhất nhưng không có hố ngươi a, làm người muốn giảng lý a. Lý Kình Tùng lập tức nói. Chuyện sớm hay muộn. Hồ Hảo đi ở phía trước nói. Rất nhanh, Hồ Hảo cùng Lý Kình Tùng bọn hắn liền đến bộ tư lệnh bên này, vừa rồi đến bộ tư lệnh. Liền thấy những tướng quân kia cấp nhân vật tất cả đều đến đây, liền Hồ Hảo một cái giáo quan. Bất quá, Hồ Hảo tới, những tướng quân kia không có một cái cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ cũng đều biết Hồ Hảo là Giang Khải trong mắt hồng nhân, mà lại lần này bọn hắn phản công, thì là Hồ Hảo gọi điện thoại đến bộ tư lệnh. Thậm chí, hôm qua khuya ngày hôm trước không tập kho hàng của liên quân, thì là Hồ Hảo chủ ý. Nếu là không có Hồ Hảo ra những cái kia chủ ý, hôm nay bọn hắn còn tại trận địa bên kia phòng thủ liên quân công kích đâu, nào có hiện đang phản kích thành công, mọi người bao nhiêu đều có một phần công lao. Đều tới. Hồ Hảo có tới không? Tôn Cần Học từ bộ tư lệnh khu làm việc bên kia đi ra, mở miệng hỏi. Báo cáo tham mưu trưởng, đến rồi. Hồ Hảo hô một câu nói. Ừ, vậy được. Chúng ta qua bên kia đi, tư lệnh đã qua, đợi lát nữa chúng ta họp thương lượng chúng ta bộ đội đóng giữ và chỉnh biên sự tình các vị. Hiện tại quân đoàn chúng ta chính là còn lại các ngươi những tướng quân này, 3 trung tướng, 8 cái thiếu tướng, 13 cái chuẩn tướng. A, đánh trước đó, chúng ta có 7 trung tướng A, 29 cái thiếu tướng, chuẩn tướng 42 cái. Hiện tại chính là còn lại các ngươi điểm này, ai? Tôn Cần Học nhìn xem những tướng quân kia thở dài nói, những tướng quân kia nghe được, thì là cúi đầu. Đi thôi, chúng ta trước đi họp. Tôn Cần Học nhìn đến mọi người không nói lời nào, ở phía trước mở miệng nói ra. Rất nhanh, bọn hắn liền đến hầm trú ẩn một cái khác khu vực, trong này đặt vào mấy bàn lớn liều cùng một chỗ, cái ghế cũng bày xong trên mặt bàn, còn thả rất hơn bình đựng nước. Tư lệnh tốt. Hồ Hảo bọn hắn tiến đến, nhìn thấy Giang Khải ngồi tại chủ vị, nhìn xem tư liệu, lập tức đứng nghiêm chào hô. Tất cả ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta không cần khách khí, còn khách khí cái gì? Giang Khải đầu đều không có nhấc, vẫn là tại đảo những tài liệu kia nhìn. Hồ Hảo bọn hắn nghe được, bắt đầu ngồi xuống, Hồ Hảo đi theo Lý Thiên Nguyên, Lý Kình Tùng, Lý Kình Liễu mấy người ngồi cùng một chỗ. Hồ Hảo là quân đoàn 27, tự nhiên là cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Đến đông đủ á. Giang Khải để văn kiện trên tay xuống, nhìn xem bên cạnh Tôn Cần Học hỏi. Đến đông đủ. Tôn Cần Học khẽ gật đầu. Vừa rồi ta nhận được bệ hạ cùng quân bộ điện thoại, bệ hạ đối tại chúng ta lần này phản kích, phi thường khẳng định, mà lại là toàn quân thông báo tin vui, đồng thời ban thưởng ta tước vị tử tước, tham mưu trưởng tước vị nam tước. Giang Khải ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Oa! Những tướng quân kia nghe được, tất cả đều giật mình há to miệng, tiếp lấy bắt đầu vỗ tay. Hồ Hảo cũng đi theo vỗ tay, hắn biết tước vị của đế quốc là khó khăn nhất. Chính là đại tướng quân cũng bất quá là tước vị tử tước, mà lại tước vị mỗi đời đều sẽ giảm dần. Đế quốc ngoại trừ hoàng thất, thế ra phía ngoài có được tước vị không cao hơn năm nhà, mà hoàng thất bên kia cũng chính là con cái của hoàng đế mới có thể phong tước vị. Cái khác thành viên hoàng thất tỷ như hoàng đế huynh đệ bị ở kiếp trước hoàng đế tứ phong vương gia, nhưng đã đến đời sau chính là bá tước, đời thứ ba chính là tử tước, đời thứ tư liền biến thành nam tước, đời thứ năm liền thành dân chúng bình thường, như thế bảo đảm tước vị của đế quốc không biết rất nhiều, sẽ không cho quốc khố gia tăng càng lớn chi tiêu. Phải biết, một cái nam tước, đế quốc quốc khố hàng năm phải thanh toán cho nam tước 2 triệu tiền thưởng, tước vị gia tăng một cái, tiền thưởng chính là tăng gấp bội. Mà lại trong nhà sinh ý cái gì, thuế phú còn phải giảm miễn 20%, tử tước giảm miễn 40%, bá tước giảm miễn 60%, hầu tước là 80%, công tước là 100%. Vương gia thì là toàn bộ giảm miễn thuế phú, bất quá đế quốc vương gia cấp tiếp theo chính là bá tước, hầu tước cùng công tước đã nhanh 200 năm chưa từng xuất hiện. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. 81. Thượng tá sư trưởng. Hồ Hảo bọn hắn nghe được Giang Khải nói mình được phong làm tử tước, tham mưu trưởng Tôn Cần Học được phong làm nam tước thời điểm đều là vỗ tay, còn có nói lấy lời chúc mừng. Cảm ơn các ngươi vỗ tay, còn có nói lấy lời chúc mừng, thế nhưng là hai chúng ta cao hứng không nổi, ai nhận lấy thì ngại, hai chúng ta nhận lấy thì ngại các ngươi là biết đến. Giang Khải nhìn thấy bọn hắn vỗ tay, lập tức nói. Tư lệnh, cái này cũng không thể nói như vậy. Ngươi mang theo chúng ta đánh phản kích, chúng ta toàn diệt quân địch 8 cái quân đoàn bộ đội, toàn diệt. Công lao này nhưng là rất lớn. Lý Thiên Nguyên lập tức nói. Đúng a, tư lệnh, toàn diệt quân địch 8 cái quân đoàn, công lao này đế quốc chúng ta gần trăm năm nay là không có, đế quốc kiến quốc hơn 800 năm cũng không có mấy cái tướng quân có thể diệt địch gần 500 ngàn a. Một cái khác quân đoàn trưởng cũng nói. Giang Khải nghe được. Làm một cái áp xuống tới thủ thế, Lý Thiên Nguyên bọn hắn nghe được, liền ngừng lại, đều nhìn Giang Khải. Nói thì nói như thế, thế nhưng là chúng ta còn có hổ thẹn, hôm nay ở chỗ này còn có 1 triệu oan hồn tại, bọn hắn đều là bị tàn sát, mà ta, chúng ta là bộ đội Tây Nam Chiến Khu, chúng ta Tây Nam Chiến Khu 6 cái tỉnh có bao nhiêu bộ đội. Còn có cái khác mấy cái liền nhau chiến khu, lại có bao nhiêu địa phương bị chiếm lính, những dân chúng kia có phải hay không thì là đứng trước đồng dạng tao ngộ đâu, chúng ta không biết. Giang Khải mở miệng nói ra. Hồ Hảo bọn hắn nghe được, thì là yên tĩnh trở lại. Còn có, bệ hạ liền ban thưởng hai chúng ta, các ngươi đâu, các ngươi muốn hay không ban thưởng, ta hỏi bệ hạ nói, các ngươi công tội bù nhau, bởi vì vì bộ đội của các ngươi thương vong quá lớn, tìm ra công tội bù nhau. Thế nhưng là, các ngươi là lính của ta, các ngươi công tội bù nhau, hai chúng ta tính chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi a các vị, ta tranh thủ qua, bất quá, bệ hạ cũng không có tiếp thu. Ta lúc đầu muốn đề cử Lý Kình Tùng tấn thăng làm trung tướng, Lữ Thừa Lương cũng tấn thăng làm trung tướng, nhưng là bệ hạ nói đầu tiên chờ chút đã, công tội bù nhau. Giang Khải mở miệng nói ra. Không có việc gì, tư lệnh, ngươi thật muốn ta làm quân đoàn trưởng, ta còn sợ chứ, chính ta không có bản sự này, ta cũng không sợ bóc mình ngắn, thật nếu để cho ta trung tướng quân dài, ta đoán chừng ta sống không quá mấy ngày, các chiến sĩ khẳng định sẽ hại ngầm. Chúng ta bên này tướng quân có bao nhiêu là bị người một nhà đánh chết, chúng ta không biết, nhưng là chắc chắn sẽ không ít, công tội bù nhau liền công tội bù nhau, cái này chúng ta không quan tâm. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức nói. Đúng tư lệnh, trung tướng chúng ta là không dám lên, mang bộ đội của một quân đoàn tác chiến, chúng ta vẫn có chút tự biết rõ, không có bản sự này a. Lữ Thừa Lương cũng mở miệng nói. Ừ. Ta biết các ngươi là có cân nhắc, cũng biết các ngươi có chút khiêm tốn, bất quá, rất xin lỗi, các vị, chức vị thiếu tướng đâu, bệ hạ bên kia không có ý kiến. Chức vị trung tướng, bệ hạ bên kia không phê, chính là quân bộ báo lên, cũng vô dụng, cho nên, các ngươi những này danh sách chuẩn tướng, ta cũng đều báo lên trên, bất quá, thiếu tướng có thể là thật tấn thăng không được, xin lỗi a. Các ngươi đi theo ta đánh nhiều như vậy trận chiến đều là trở về từ cõi chết, không thể cho các ngươi lấy tới tấn thăng cơ hội, là ta tư lệnh này không hợp cách. Giang Khải ngồi ở phía trên nói tiếp. Những cái kia thiếu tướng nghe được, liên tục khoát tay, nói không có việc gì, kỳ thật bọn hắn cũng là thật không dám lên, đánh trận cũng không phải trò đùa, nhất là bây giờ, bọn họ cũng đều biết trận này áp chiến bọn hắn trốn tránh không được, nhất định phải lên trên. Bọn hắn nghĩ đến cho dù là chết tại trong tay của địch nhân thì là quang vinh, chết tại người một nhà trong tay, vậy liền biệt khuất, hơn nữa còn bị người mắng lấy vô năng, cho nên bọn hắn không có có đủ thực lực, là sẽ không muốn tấn thăng đến trung tướng, hiện tại cũng không phải thời kỳ hòa bình. Còn có một người, ta phải nói một tiếng cảm tạ cùng thật xin lỗi. Giang Khải nói liền đứng lên, Lý Thiên Nguyên bọn hắn thấy được, cũng muốn đứng lên, bị Giang Khải cho đè lại. Hồ Hảo, ta trước nói cho ngươi tiếng xin lỗi, ta nghĩ các ngươi khả năng đều biết, ba ngày trước ban đêm chúng ta bị bao vây, cho nên ta uy hiếp Hồ Hảo qua tới cứu chúng ta, ta dùng người nhà Hồ Hảo đến uy hiếp. Cái này tương đương áp tha, ta biết, nhưng là không có cách nào, ta lúc kia liền cảm giác. Hắn khẳng định là có biện pháp, kết quả mọi người cũng đều biết, nếu như không phải Hồ Hảo, chúng ta bây giờ khả năng đã tại mục nát. Cho nên, ta kém Hồ Hảo một cái xin lỗi, Hồ Hảo thật xin lỗi. Giang Khải nói đối Hồ Hảo cúi chào. Hồ Hảo nghe được, đứng lên, đáp lễ lại mở miệng nói ra. Đi qua liền đi qua, ta không hy vọng có lần sau, Hồ Hảo ta mặc dù là một người, nhưng là bản sự ta vẫn có chút. Lần này ta tha thứ ngươi. Mà Giang Khải còn có tướng quân khác nghe được Hồ Hảo cũng không có cảm giác Hồ Hảo tự đại. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy Hồ Hảo là thật có lớn người có bản lĩnh. Một cái khác thật xin lỗi chính là không có có thể đem ngươi tấn thăng đến tướng quân. Cái này thì là bệ hạ bên kia không có đồng ý. Bệ hạ bên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào ta không biết. Bất quá, bệ hạ cũng nói với ta con đường thăng chức khẳng định sẽ mở ra, chỉ bất quá thời cơ chưa tới. Mặt khác, bệ hạ bên kia cũng đã nói, không có quy định nói, nhất định là thiếu tướng làm sư đoàn dài, cái gì cũng có ngoại lệ. Nếu như ta phát hiện người này là nhân tài, như vậy ta liền có thể trước đề bạt nặng dùng trước bảo vệ, cho nên, Hồ Hảo còn có các vị tướng quân, ta đề nghị bổ nhiệm Hồ Hảo là sư trưởng, đồng thời tấn thăng đến thượng tá, các vị có ý kiến gì không? Giang Khải nói xong, nhìn xem những tướng quân kia nói. Không, hẳn là. Lữ Lễ Khiêm nghe được, lập tức nói. Đúng, hẳn là, không có Hồ Hảo quân đoàn 27 chúng ta một cái chiến sĩ đều không sống nổi. Lý Thiên Nguyên cũng mở miệng hô. Không có vấn đề, Hồ Hảo bản sự chúng ta là biết đến. Tướng quân khác đều là mở miệng nói. Báo cáo, ta có ý kiến. Lúc này, Lý Trình Tùng đứng lên. Ngươi có ý kiến gì, nói một chút. Giang Khải nghe được, có chút ngoài ý muốn, hắn biết. Hồ Hảo cùng Lý Kình Tùng quan hệ nhưng thật ra là rất tốt, làm sao Lý Kình Tùng còn có ý kiến? Ý kiến của ta không phải nói Hồ Hảo không phải làm sư trưởng, ta cảm giác hắn làm quân đoàn trưởng đều được, nhưng là tư lệnh ta có một cái yêu cầu a, thì là một cái đề nghị, là được, ta cho Hồ Hảo đến tham mưu trưởng hoặc là phó sư trưởng, ngươi nhìn thành sao? Lý Kình Tùng cười nói với Giang Khải. Hồ nháo, ngươi là thiếu tướng, trước đó thì là sư trưởng, khẳng định là muốn dẫn một sư bộ đội tác chiến. Giang Khải nghe được, không cao hứng nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Tư lệnh còn có các vị trưởng bối, các vị huynh đệ, ta cái gì tính tình, các ngươi những sư trưởng kia là cái gì tính tình, chúng ta liền không nói đi, đều biết. Chúng ta tự vấn lòng a, ta không có năng lực làm sư trưởng. Ta cũng không có cái năng lực kia mang theo hơn vạn huyên để đi đánh trận tư lệnh, không nói gạt ngươi, ta cũng sợ các chiến sĩ hải ngầm a. Buổi sáng hôm nay, chỉ chúng ta trước khi đến, ta còn nói với Hồ Hảo, ta phải cùng hắn học đánh trận, hắn làm đoàn trưởng, ta liền tự hạ cấp bậc làm phó đoàn trưởng, làm tham mưu trưởng, dù sao ta là không làm sư trưởng, tại năng lực của ta không có đạt tới trước đó, ta là không biết làm sư trưởng. Ngươi chính là xử bắn ta, giáng cấp xử lý ta đều không làm sư trưởng. Ta nghĩ kỹ, Lý Kình Tùng ta có thể không có bản lãnh, nhưng là không thể hố người, ta lại muốn ra tiền tuyến cho nên ta cùng với Hồ Hảo làm cái gì, ta coi như trợ thủ của hắn chờ ta có thể làm sư trưởng, ta liền đi làm sư trưởng. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Không được. Giang Khải nghe được, suy nghĩ một chút. Đối với Lý Kình Tùng vẫn có chút nhìn với con mắt khác, nhưng là vẫn nói không được. Tư lệnh, ngươi cũng không nên bất cẩn nhân tình a. Ta Giang Khải lần này nhưng không có nhút nhát, ta đánh trận thì là xông ở phía trước, ta liền muốn học ít đồ, tư lệnh ngươi làm sao có thể không đồng ý đâu. Lý Kình Tùng nghe được Long Giang Khải vẫn là không đồng ý, lập tức nói. Chúng ta bên này vốn là tướng quân không đủ, ngươi còn đi làm một cái phó sư trưởng, ngươi nói giỡn ta, chúng ta những bộ đội khác làm sao bây giờ? Giang Khải nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Để chuẩn tướng hon họ lên a, để những tử đệ trẻ tuổi kia lên a, bọn hắn muốn làm quan liền để bọn hắn làm a, dù sao ta là không làm. Lý Kình Tùng lập tức nói, mà Lý Thiên Nguyên ngồi ở chỗ đó. Không nói lời nào, trước đó Lý Kình Tùng không có cho hắn thảo luận chuyện này. Bất quá, Lý Thiên Nguyên đối với Lý Kình Tùng quyết định này trong lòng vẫn là tán thưởng cùng ủng hộ. Tư lệnh, ta nhìn ngươi vẫn là đồng ý hắn đi, tên tiểu tử thúi này, lần đầu tiên muốn học ít đồ, ngươi liền thành toàn một lần. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Tư lệnh, ta làm tham mưu trưởng hoặc là phó sư trưởng còn có một chỗ tốt, là được. Hồ Hảo một cái thượng tá sư trưởng, gặp bộ đội quân bạn, đương nhiên, không phải chiến khu chúng ta, là chiến khu khác, bọn hắn chắc chắn sẽ không mắt nhìn thẳng Hồ Hảo. Ta đi liền không giống, ta một cái thiếu tướng cho hắn làm phụ tá, ai muốn xem thường, lão tử liền gọt hắn, ngươi cứ nói đi tư lệnh. Lý Kình Tùng nhìn xem Giang Khải cười hỏi. Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Giang Khải nghe được, mở miệng nói ra. Đừng cân nhắc quyết định như vậy đi, ta liền cùng Hồ Hảo, Hồ Hảo, Hảo ca, ta nói, ta phải cùng ngươi. Lý Kình Tùng lập tức quay đầu nhìn xem bên cạnh Hồ Hảo nói, ai? Hồ Hảo nghe được, lật một chút bạc nhãn, hắn cũng không thể nói không được, cũng không thể nói đi, cái này hắn có nói hay chưa dùng, phải Giang Khải nói mới có tác dụng. Ta nhìn, sẽ đồng ý đi. Kỳ thật vừa rồi Lý Kình Tùng nói rất hay, chúng ta khẳng định sẽ liên hệ với quân đội khác, Hồ Hảo bản sự chúng ta đều biết, cho nên chúng ta chiến khu bộ đội khẳng định không dám đi xem thường Hồ Hảo, thế nhưng là chiến khu khác đâu. Mà lại Lý Kình Tùng còn muốn lấy đi học tập, nghĩ đến vì phía dưới các huynh đệ phụ trách, ta cảm giác rất tốt, nếu như chúng ta tướng quân của đế quốc đều nghĩ như vậy, Như vậy liên quân còn dám tới đánh chúng ta? Tôn Cần Học lúc này cũng mở miệng nói. Đúng a, tham mưu trưởng nói nhiều tốt, tư lệnh ngươi sẽ đồng ý đi. Lý Kình Tùng hiện tại là gặp cột liền lên, nghe được tham mưu trưởng giúp đỡ chính mình nói chuyện, lập tức liền nhìn xem tư lệnh cầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. 82. Sư trưởng sư đoàn 87. Lý Kình Tùng nói muốn làm Hồ Hạo phụ tá, Giang Khải còn đang do dự, bất quá nghe được tham mưu trưởng Tôn Cần Học nói lời về sau, Giang Khải liền nhìn xem Hồ Hạo. Hồ Hạo, ngươi là ý tưởng gì, ngươi nói một chút. Ta còn có thể nói không đồng ý à, bất quá, hắn buổi sáng hôm nay đúng là tìm ta nói, ta đây cũng không dám nói có thể dạy hắn chuyện đánh trận. Nào có cái gì có dạy, ta cũng là tại trong trường quân đội mặt họp. Hồ Hảo lập tức mở miệng nói. Kia là nói nhảm, trong trường quân đội mặt có thể học được thứ gì. Nói ta giống như không có trải qua trường quân đội đồng dạng, hiện tại quân đoàn chúng ta giáo những cái kia tài liệu giảng dạy, rõ ràng rơi ở phía sau. Lý Kình Tùng lập tức nói. Tướng quân khác nghe được, thì là khẽ gật đầu. Vậy là được đi, Lý Kình Tùng. Ngươi làm Hồ Hảo tham mưu trưởng như thế nào? Giang Khải mở miệng nói ra. Tạ ơn tư lệnh, tạ ơn tham mưu trưởng, tạ ơn các vị, ha ha ha. Lý Kình Tùng nghe được Giang Khải cao hứng phi thường, lập tức cúi chào nói. Ngươi nha, không tệ, hảo hảo học. Giang Khải nghe được, cười chỉ vào Lý Kình Tùng nói. Vậy dạng này, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thương lượng chuyển chỉnh biên, dựa theo mệnh lệnh của quân bộ, chúng ta vẫn là 7 cái quân đoàn, 330.000 người, trong đó 4 cái giáp chủng quân, 3 cái ấp chủng quân. Bệ hạ nói với ta, bởi vì hiện tại tướng quân của chúng ta không nhiều, trước hết không cho chúng ta khuyết trương, vẫn là như vậy. Chờ sau này tướng quân biết đánh trận nhiều, bộ đội của chúng ta mới có thể mở rộng, mà lại... Lần này chỉnh biên chúng ta chính là trực tiếp từ quân dự bị bên kia điều người bổ sung đến trong bộ đội của chúng ta, sau đó bộ đội của chúng ta phải đi đến tiền tuyến, hiện tại ta trước nói chuyện chỉnh biên, đợi lát nữa lại nói chuyện đóng giữ. Giang Khải ngồi ở chỗ đó nói, những người khác thì là nghiêm túc nghe. Theo Giang Khải nói chuyện chỉnh biên, Hồ Hảo biết mình là được bổ nhiệm làm sư trưởng. Mà lại là sư trưởng sư đoàn 87, sư đoàn 87 vốn là Lý Kình Tùng làm sư đoàn trưởng, nhưng là hiện tại Lý Kình Tùng đảm nhiệm tham mưu trưởng. Mà sư đoàn 87 vẫn là lệ thuộc vào quân đoàn 27, quân đoàn 27 mấy sư trưởng sư đoàn khác, thì là có lý ra cách khác mấy cách để tự đảm nhiệm sư trưởng quân đoàn khác, còn là trước kia những gia tộc kia khống chế, tuyên bố xong chỉnh biên mệnh lệnh về sau. Giang Khải nói tiếp chuyện bộ đội đóng giữ, Hồ Hảo sư đoàn 87 đóng giữ địa phương là Bách Ba Thành, vị trí tại Thiên Tường tỉnh, Thiên Hòa tỉnh cùng Định Khang tỉnh ba tỉnh chỗ giao giới, Bách Ba Thành nhân khẩu hơn 500.000. Tại Bách Ba Thành đằng sau là Định Khang tỉnh một cái mỏ dầu lớn, gọi Lạp Đặc thì là một cái thành phố công nghiệp, nhân khẩu có hơn 400 vạn, các loại công nghiệp đều có. Sư đoàn 87 qua bên kia đóng giữ chính là muốn ngăn cản liên quân tiến công Lạp Đặc Thị. Cho nên, sau khi mệnh lệnh chỉnh biên được đưa ra, Hồ Hảo bọn hắn phải dùng thời gian ngắn nhất đi bên kia, mà từ Bách Ba Thành cách nơi này có hơn 300 cái cây số. Hội nghị từ buổi sáng một mực mở đến giữa trưa, bao quát bổ nhiệm từng sĩ quan bộ đội, Hồ Hảo đề nghị để Tiêu Toàn đảm nhiệm phó sư trưởng của mình, Giang Khải cũng đồng ý. Giữa trưa ăn cơm xong về sau, Hồ Hảo bọn hắn liền trở về trụ sở, đồng thời mang đến rất nhiều nghị định bổ nhiệm. Bọn hắn biết được Hồ Hảo được bổ nhiệm làm sư trưởng sư đoàn 87 về sau, khá cao hứng, nhao nhao chúc phúc Hồ Hảo. Nhất là những cái kia nguyên lai sư đoàn 87 sĩ quan, bọn hắn càng cao hứng hơn. Về sau sư đoàn 87 là Hồ Hảo chỉ huy tiếp theo, Hồ Hảo liền bắt đầu tuyên bố bổ nhiệm các cấp sĩ quan. Phía dưới sĩ quan thiếu tá trở xuống cơ bản quan thăng một cấp, giống Hoàn Tinh Đào bọn hắn, hiện tại cũng là trung úy, hơn nữa còn là đề bạt đảm nhiệm đại đội trưởng. Lúc này, tại Đông Linh Quốc các đài truyền hình lớn còn có Internet, Lúc này ngay tại phát hình Nam Lâm Thành bị liên quân đồ sát về sau hình tượng, dân chúng cả nước thấy được, khá tức giận. Mà các quốc gia trên thế giới cũng bắt đầu đưa tin liên quân bên kia hung áp, các quốc gia thì là khiển trách, nhưng là cũng không có hiệu quả thực tế gì. Ông trời ơi, cái này, những thứ này là súc sinh a, bọn hắn tại sao có thể như vậy giết người? Bọn hắn tại sao có thể như thế, chúng ta lão bách tính cũng không có vũ khí, bọn hắn làm sao có thể đồ sát chúng ta đâu. Những dân chúng kia thấy được quả thực không thể tin được, có rất nhiều người thấy được về sau đều là cảm thấy sợ hãi, bọn hắn hoàn toàn không dám nghĩ, một khi bọn hắn chỗ ở bị xâm lấn về sau chờ đợi đến cùng của bọn họ là cái gì, cũng sẽ bị như thế đồ sát sao. Không được, chúng ta nhất định phải trở về. Về nhà đi, phải chết cũng chết tại một khối. Hồ Hưng Tuấn trong nhà thấy được những báo cáo này về sau quyết định nói. Tốt, ta liền đi thu dọn đồ đạc đi. Vương Tuyết Oanh nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Mà lúc này Hồ Huy còn có Hồ Tính thì là chăm chú nhìn chằm chằm tivi. Bọn hắn không thể tin được mình nhìn thấy những thi thể chất đống như núi, những dân chúng chết thảm kia thật sâu đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Cha, ta muốn đi đổi nghề học y được không? Nghe nói hiện tại từng cái bộ đội đều tại tuyển nhận bác sĩ, y tá tình nguyện viên, ta muốn gia nhập bộ đội, cống hiến sức lực của mình. Hồ Tính quay đầu nhìn xem phụ thân của mình nói. Nói đùa cái gì? Ngươi một cái nữ hài tử đi làm sao? Lệnh động viên cũng không biết động đến các ngươi những này sinh viên trên đầu. Hồ Hưng Tuấn nghe được, mặt đen lên nhìn xem Hồ Tính. Thế nhưng là ta nghe nói tiền tuyến có rất nhiều thương binh, bọn hắn cần đại lượng y tá cùng bác sĩ, ta muốn tham gia. Hồ Tính lập tức nói. Tính nhi a ca ca, ngươi hiện tại cũng là sinh tử chưa biết, nếu như ngươi muốn lên tiền tuyến, ngươi còn có để hay không cho mụ mụ ngươi sống. Tính nhi a, nghe mẹ, khai giảng, ngươi liền đi trường học bên kia đọc sách a. Vương Tuyết Oanh nghe được, cũng khuyên mình khoe nữ. Cha, ta không đi học, ta muốn làm binh, ta đi đánh trận đi. Hồ Huy cũng nhìn xem phụ thân của mình nói. Còn phản các ngươi từng cái đúng không, các ngươi có phải hay không muốn chết? Hồ Hưng Tuấn nghe được, đằng một chút đứng lên căm tức nhìn Hồ Huy nói. Cha, ta đọc sách lúc đầu liền vô dụng, ngươi nhìn, liên quân người ngay tại giết quốc gia chúng ta dân chúng, nếu như ta tham gia quân ngũ cũng có thể bảo hộ những dân chúng kia a. Hồ Huy nhỏ giọng nói, câm miệng cho ta, hiện tại còn chưa tới phiên các ngươi những học sinh này lên, đến phiên các ngươi lên, lão tử sẽ để các ngươi đi. Hồ Hưng Tuấn lớn tiếng hô hào, một màn này cũng tại rất nhiều trong gia đình trình diễn. Chủ yếu là những cái kia bị tàn sát sau hình tượng, những dân chúng chết thảm kia hình tượng, để người trẻ tuổi cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy mình cần làm chút gì. Mà ở kinh thành bên kia, lúc này Lương Uyển Du ngồi tại trong nhà mình, nàng là đơn độc ở tại một chỗ, khu nhà giàu kinh thành trong một tòa biệt thự, đây là nàng 18 tuổi sinh nhật thời điểm, phụ thân nàng đưa cho nàng. Lúc này nàng nằm tại bên bể bơi lên, cầm điện thoại di động, nhìn xem cắt tiếp xuống Hồ Hảo bóng người, chưa từng xuất hiện trong video chiếu trên TV quốc gia, nàng không muốn để người ta biết Hồ Hảo ở tiền tuyến. Nhất là Hồ Hảo để nàng cho người nhà gọi điện thoại, nhấn mạnh không thể nói cho hắn biết người nhà Hồ Hảo ở tiền tuyến, cho nên nàng liền tất cả đều cắt xuống. Cho các ngươi nhìn một cái hình tượng. Lương Uyển Du lúc này tiến vào trước đó nàng cùng Vương Nghiêu bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện trời đất trong đám, mở miệng nói ra. Lớp trưởng đại nhân, hình tượng gì a? Mặt khâm trước hỏi. Hồ Hảo còn sống, mà lại đã là thiếu tá. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, nàng chưa hề nói, Hồ Hảo khả năng hiện tại đã là thượng tá, nàng cảm giác vẫn là đừng bảo là nhiều như vậy. Thật hay giả, chuột nhóc không chết. Chuột nhóc thật không chết a, vẫn là thiếu tá rồi. Lớp trưởng đại nhân, nhanh cùng chúng ta nói một chút. Mấy cái cùng Hồ Hảo chơi người tốt, thấy được tin tức về sau, lập tức liền bắt đầu hỏi. Cho các ngươi nhìn một đoạn video đi. Lương Uyển Du đem mình trước đó cắt tốt một đoạn ngắn Hồ Hảo đánh trận video phát ra. Là Hồ Hạo tại thao tác súng máy hạng nặng, lúc này ngay tại bắn phá qua sông tác chiến binh sĩ liên quân, bọn hắn thấy được Lương Uyển Du phát ra tới video, lập tức liền nhấp chọn đi xem, vừa rồi nhìn liền nghe được tiếng nổ, tiếng súng còn có tiếng gào thét, mà bọn hắn thấy được một bóng người, ngay tại thao tác súng máy hạng nặng, bắn phá liên quân phía trước mặt, súng máy hạng nặng đánh rất chuẩn quét đến một mảng lớn. Phó xạ thủ. Lúc này, bóng người kia quay đầu hô lớn một tiếng. Hồ Hạo. Bọn hắn lập tức liền nhận ra cái kia gọi hàng Hồ Hạo, mà mở súng máy hạng nặng, thì là Hồ Hạo. Trời ạ, hắn thật ở tiền tuyến đánh trận a. Thật là mạnh a. Những người kia thấy được video, nhao nhao bắt đầu nói. Quá mạnh đi, hắn thế mà thao tác súng máy hạng nặng, màn này ai quay, lại là đứng tại Hồ Hạo đằng sau quay. Vương Nhiêu lúc này cũng tới, lập tức hỏi. Ta quay, ta buổi sáng hôm nay mới vừa từ tiền tuyến bên kia trở về, hôm qua, ta ngay tại Hồ Hạo đằng sau quay chụp còn có rất nhiều video, bất quá, hiện tại còn không thể các ngươi nhìn đúng, hỏi các ngươi một chuyện, các ngươi tìm được quan hệ hay không? Lương Uyển Du lập tức nói. Ngươi đi tiền tuyến rồi. Tìm quan hệ cây sắm a, phó thác cho trời đi. Ngươi đi tiền tuyến, ngươi nhìn thấy chuột nhóc rồi. Lúc này, nói chuyện phiếm bên trong phi thường loạn. Gặp được, hắn ở trong bộ đội, đánh phi thường dũng mãnh, các chiến sĩ gọi hắn Hảo ca, ngay cả sư trưởng của bọn họ đều gọi hắn Hảo ca. Lương Uyển Du đang đánh lấy chữ, ngoài miệng lại là cười. Nha, chuột nhóc thành Hảo ca rồi. Có thể à, chúng ta lần sau gặp được, cũng muốn hô Hảo ca. Cái giám chính là chuột nhóc. Những người kia trêu dẻo nói. Hỏi các ngươi lời nói đâu, tìm được quan hệ hay không? Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Không có quan hệ, làm gì có quan hệ gì, hôm nay chúng ta Nam Lâm thành dân chúng bị tàn sát, ta cũng nghĩ kỹ, đi tiền tuyến, phải chết cũng muốn chết ở tiền tuyến, chỉ cần có thể giết một cái binh sĩ liên quân, ta liền không lời không lỗ, giết hai cái, liền vì bách tính báo một cái thù. Vương Nhiêu lập tức nói. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại ta đều muốn lập tức đi ngay tiền tuyến, mẹ nó, liên quân bên kia đều là súc sinh a. Những người kia nghe được, lập tức hô to lên. Nói cho các ngươi một chuyện, ta đem các ngươi có thể muốn đi tiền tuyến sự tình nói với Hồ Hạo, hắn nói, hy vọng các ngươi đi quân đoàn 27 bên kia. Hoặc là quân đoàn 28 kém nhất cũng muốn đi Tây Nam chiến khu bên kia bộ đội, bởi vì bên kia có lão binh, các chiến sĩ biết đạo trận chiến đánh như thế nào. Các ngươi đi qua còn có thể học được ít đồ, tối thiểu nhất có lão binh tại cũng có thể nhiều một phần an toàn, có đi hay không bên kia, ta muốn nghe một chút ý của các ngươi. Lương Uyển Du đem Hồ Hạo nói lời, nói cho Vương Nhiêu bọn hắn nghe. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 83, 83, lãnh binh bên ngoài. Vương Nhiêu bọn hắn từ Lương Uyển Du bên này biết được Hồ Hạo còn sống, mà lại Hồ Hạo còn nói phải bọn hắn đến bộ đội Tây Nam chiến khu đi còn có là được. Nếu như có thể đến bộ đội của quân đoàn 27 đi, như thế còn có thể càng thêm an toàn chút. Chuột nhóc thật nói, vậy liền nghe chuột nhóc, hắn chắc chắn sẽ không hại chúng ta, lại nói, chúng ta những huynh đệ này, nếu như có thể kề vai chiến đấu, đó là đương nhiên là tốt nhất. Đồng Kỳ Bằng đánh trước chứ nói. Đúng đi, chuột nhóc còn có thể hại chúng ta không thành, lớp trưởng đại nhân, cái này liền làm phiền ngươi, phải ngươi hỗ trợ. Vương Nhiêu nghe được, cũng nói. Đi a, đương nhiên cùng với chuột nhóc, hiện tại chuột nhóc đã là thiếu tá, chúng ta qua bên kia tối thiểu nhất cũng nhận biết một cái tiểu đoàn trưởng a. Những bạn học khác nghe được, thì là đồng ý. Vậy được, ta không thể bảo chủ các ngươi không ra tiền tuyến, nhưng là đem các ngươi làm cho quân đoàn 27 đi, vẫn là có thể, như thế, chờ tin tức của ta. Ta đoán chừng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị điều đến tiền tuyến đi, hiện tại Tây Nam chiến khu bên kia đánh một cách đánh thắng trận, đem liên quân cho tiêu diệt hết, đoán chừng có thời gian đừng cả bộ đội của bọn hắn, các ngươi khả năng chính là mấy ngày nay. Lương Uyển Du cũng đánh chữ nói. Đối với chuyện này, nàng là muốn giúp. Nàng hôm qua đi tiền tuyến, biết tiền tuyến sĩ quan thương vong tỷ lệ rất lớn, mặc kệ là sĩ quan cao cấp vẫn là sĩ quan cấp thấp, thương vong tỷ lệ đều là phi thường lớn. Cho nên, nếu để cho Vương Nhiêu bọn hắn tiến về quân đoàn 27 bên kia, Lương Uyển Du cũng yên tâm một chút. Nàng biết, Hồ Hảo là hồng nhân bên người Giang Khải, có Hồ Hảo tại, bao nhiêu có thể cân nhắc đến an toàn của bọn hắn vấn đề. Tiếp lấy Vương Nhiêu bọn hắn liền hỏi Lương Uyển Du Hồ Hảo sự tình, bao quát Hồ Hảo ở tiền tuyến chuyện đánh trận, còn có chính là tiền tuyến tác chiến sự tình, bọn hắn đều hỏi, Lương Uyển Du thì là cùng bọn hắn trò chuyện. Chỉ chốc lát, Lương Uyển Du mấy cách đường muội đến đây, là Lương Uyển Du gọi các nàng tới làm bạn, Lương Uyển Du mới kết thúc cùng những bạn học kia nói chuyện phiếm. Hai ngày về sau, Hồ Hảo mang theo từ Kỳ Thành bên kia bổ sung tới binh sĩ còn có trang bị, liền đi đến trụ sở sư đoàn 87 Bách Ba Thành, không sai biệt lắm mở 3 cái tiếng đồng hồ hơn, Hồ Hảo bọn hắn mới tới bên kia. Bộ đội Hồ Hảo vừa rồi đến bên kia, rất nhiều dân chúng liền sang xem, bọn hắn trước đó thấy được tin tức, biết liên quân bên kia sẽ đổ sát dân chúng, cho nên nhìn thấy quân đội tới, rất hoan nghênh. Hồ Hảo bọn hắn đến Bách Ba Thành về sau, lập tức liền bắt đầu hướng chỉ định địa phương đi đến, không dám trong Bách Ba Thành đóng giữ, bởi vì một khi bị liên quân bên kia biết, bọn hắn có thể sẽ phái ra không quân đến oanh tạc, đến lúc đó sẽ để cho dân chúng gặp nạn. Hồ Hảo bọn hắn hướng mặt trước đi về phía trước đại khái 30 dặm địa, vẫn là tại một con sông bên cạnh đóng giữ, con sông này không rộng, chính là 200 mét tả hữu. Hiện tại là mùa hè, trong sông nước không nhiều, Đông Linh Quốc nơi này, một nửa là mùa xuân cùng mùa thu nước mưa nhiều, mùa hè nước mưa rất ít. Hồ Hảo đến tiền tuyến trụ sở về sau, lập tức liền để công binh bắt đầu dọc theo bờ sông xây dựng công sự phòng ngự, đồng thời, Hồ Hảo mang theo một chút chiến sĩ còn có Lý Kình Tùng liền bắt đầu dọc theo bờ sông lái xe thị sát. Hồ Hảo muốn biết, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tòa cầu. Mặc kệ là cầu lớn vẫn là cầu nhỏ, Hồ Hảo đều muốn thăm dò rõ ràng, đồng thời còn phải biết địa phương nào nước cạn thích hợp quân địch đổ bộ, những này đều muốn thăm dò rõ ràng. Dùng 2 ngày, Hồ Hảo thăm dò rõ ràng con sông này tả hữu hơn 200 cây số khoảng cách, Hồ Hảo mới bắt đầu bố trí bộ đội. Hồ Hảo sư đoàn 87 hiện tại có 12.000 người. Hạ thiết 5 lữ đoàn, trong đó 3 cái bọc thép bộ binh đoàn, 1 cái xe tăng đoàn, 1 cái pháo binh đoàn. Pháo binh đoàn phía dưới chia làm 2 cái pháo binh tiểu đoàn cùng 1 cái cao pháo tiểu đoàn. Đồng thời, sư bộ lệ thuộc trực tiếp 1 cái công binh doanh, 1 cái vận chuyển tiểu đoàn, 1 cái bộ binh ngay cả, 1 cái xe tăng ngay cả, 1 cái cao pháo ngay cả cùng 1 cái thông tin sắp xếp. Hồ Hảo đem bộ chỉ huy thiết lập ở 1 cái trong thôn nhỏ. Hồ Hảo mệnh lệnh các chiến sĩ đào xong hầm trú ẩn, đồng thời toàn bộ bộ đội phía dưới, phân biệt bố trí tại mấy cây cầu lớn bên cạnh. Hiện tại liên quân còn không có tới, hoàn toàn không cần oanh tạc những cầu nổi kia, mà lại, hiện tại mỗi ngày có lượng lớn nạn dân thông qua những cầu nối này, Hồ Hảo cũng không thể nổ, một khi nổ chạy nạn dân chúng liền không dễ chịu đến rồi. Tối hôm đó, Hồ Hảo ngồi đang chỉ huy bên trong, nhìn lấy địa đồ, Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng hai người thì là nói lấy nhàn thoại. Ai, hai người các ngươi tới? Hồ Hảo đối hai người bọn họ vẫy vẫy tay nói. Hảo ca, chỉ thị gì? Lý Kình Tùng hai người bọn họ cười đi tới. Ngươi nhìn a, hôm nay chúng ta từ nạn dân bên kia biết được, nơi này chính là Đạt Man Thành có bộ đội liên quân tại, bao nhiêu chúng ta còn không biết, bất quá ta đoán chừng không nhiều. Sẽ không vượt qua một sư bộ đội. Căn cứ những cái kia các nạn dân nói, những người kia hiện tại cũng trong thành đồ sát, chúng ta rất nhiều dân chúng đều là từ Đạt Man Thành bên kia chạy nạn đi ra, còn có nơi này cũng có bộ đội liên quân Kim Phủ Thành, dự tính bộ đội cũng không nhiều. Hồ Hảo đốt một điếu thuốc, chỉ lấy trên bản đồ hai tòa thành thị nói, cái này hai tòa thành thị, khoảng cách Hồ Hảo bọn hắn bên này đại khái là 100 dặm địa. Mà lại ở giữa còn có rất nhiều tiểu trấn thành nhỏ. Hảo ca, ngươi có ý tứ gì? Đánh. Lý Kình Tùng nhìn thấy Hồ Hảo ở nơi đó hút thuốc, lập tức hỏi. Có đánh hay không ta không biết, ta muốn để binh lính của chúng ta đi qua trinh thám tra một chút, xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội tại, còn có, nếu như bọn hắn thật trong thành đồ sát, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đánh? Có hay không muốn đi qua cứu dân chúng của chúng ta? Hồ Hảo phun ra một điếu thuốc đối Lý Kình Tùng hỏi. Vậy khẳng định muốn cứu a, bất quá, Hảo ca, chúng ta liền một sư bộ đội, mấy ngày nay bộ đội của chúng ta chính là tu công sự phòng ngự, cũng không có triển khai huấn luyện, ngươi nói, chúng ta đi đánh. Có thể làm. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hồ, ta cũng không biết có được hay không, bộ đội còn không có huấn luyện, nếu như phải đánh, ta trong lòng cũng là không có lực lượng. Mẹ nó, thế nhưng là bọn hắn tại đồ giết dân chúng của chúng ta à, ngươi nói chúng ta có thể mặc kệ sao? Hồ Hảo thở dài một tiếng, nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Đúng rồi, có cái sự tình, hai người các ngươi muốn làm. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói. Ngươi nói. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Nơi này có không ít binh sĩ quân dự bị đi, chính là chúng ta Bách Ba Thành nơi này. Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Có a, đương nhiên là có. Lý Kình Tùng lập tức nói. Thu thập, lập tức triển khai huấn luyện, làm quân dự bị cho chúng ta. Còn có, ta hôm nay thấy được không ít nạn dân người trẻ tuổi muốn làm binh, còn tới bộ đội của chúng ta hỏi, nói cho bọn hắn, nếu như là học sinh, chúng ta không được. Nếu như không phải, cũng triệu tập lại, chúng ta đối với bọn họ triển khai huấn luyện. Chúng ta không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Hồ Hảo đối Lý Kình Tùng hai người bọn họ nói. Ta dựa vào, ngươi điên rồi. Chính chúng ta là không thể thu thập bộ đội, phải chờ thêm mặt bổ sung xuống tới mới được. Ngươi làm như vậy, quân bộ bên kia biết trực tiếp đưa ngươi ra tòa án quân sự. Lý Kình Tùng nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng a, Hảo ca, cái này là không được. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Mẹ nó, không biết động não a, chúng ta chỉ là tại nội bộ nói, bọn hắn là quân dự bị của chúng ta, nhất là những cái kia nạn dân thanh niên, bọn hắn muốn báo thù, chúng ta liền huấn luyện bọn hắn, nạn dân bên trong thế nhưng là có không ít đã từng đi lính. Liền coi như chúng ta không nổi Bách Ba Thành quân dự bị, chúng ta từ nạn dân bên trong lấy ra những cái kia quân dự bị tổng được rồi. Các ngươi ngẫm lại xem. Hiện tại chúng ta chẳng những phải phòng ngự, có khả năng còn phải chủ động tiến công, nếu như không có đầy đủ bộ đội, có thể làm sao? Còn có, liền coi như chúng ta không chủ động tiến công, ngươi biết chúng ta đằng sau là địa phương nào? Mỏ dầu. Một tòa mỏ dầu lớn, mà lại lạp đặt thì còn có hơn mấy triệu dân chúng. Chỉ chúng ta 12.000 người, có thể chịu nổi. Hồ Hảo nghe được, lập tức nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái hỏi. Không phải còn có viện quân sao? Một khi liên quân bên kia lần nữa tiến công chúng ta, tư lệnh bên kia khẳng định sẽ chi viện chúng ta à? Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chi viện? Nếu như tư lệnh bộ đội bị kéo lại đâu? Còn có, Lý Kình Tùng, Tiêu Toàn, ta phải cùng hai người các ngươi nói rõ ràng là được, chúng ta tới nơi này, không đơn thuần là đóng giữ, còn muốn tiến công biết sao? Các nạn dân đều nói, liên quân ở bên kia đồ giết dân chúng của chúng ta có thể thờ ơ sao? Chúng ta mặc kệ, liền nhìn xem liên quân ở bên kia đồ sát hay sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nói. Nhưng là có thể, bất quá, như thế thật sự có làm trái đế quốc pháp luật, rất phiền phức. Lý Kình Tùng có chút lực lượng không đủ nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi sợ cái sắm a, xảy ra sự tình, lão tử chịu trách nhiệm, đi tổ chức tốt quân dự bị, trước từ nạn dân bên trong chọn, đã từng đi lính tốt nhất, để bọn hắn trước huấn luyện, vũ khí phương diện, chúng ta trong kho có chuẩn bị dùng a, lấy ra, để bọn hắn trước làm quen một chút vũ khí của chúng ta. Trước luyện lại nói, không nên đến thời điểm chúng ta cần yếu nhân thời điểm, không có người bổ sung tiến đến, vậy thì phiền toái. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Thành, nghe ngươi chiêu mộ bao nhiêu? Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, 100.000 đều chê ít. Hồ Hảo nói tiếp. Ta dựa vào kia lương thực làm sao bây giờ? Chúng ta quân lương đều là phải cố định mức, lương thực chúng ta đi nơi nào làm? Lý Kình Tùng nghe được, lập tức hỏi. Cũng đúng vậy a, lương thực là một vấn đề, chúng ta không thể mua dân chúng sao? Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút hỏi. Làm sao có thể, ngươi vừa rồi nói 100 ngàn đều chê ít, 100 ngàn, một ngày ít nhất cần 100 ngàn cân lương thực. Dựa theo giá cả hiện tại để tính, một ngày liền muốn tiêu hao liền cần 70 ngàn khối tiền, sư đoàn chúng ta bộ bây giờ còn có bao nhiêu tiền a trước mấy ngày phát xuống tới. Lý Kình Tùng nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. 3 triệu. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Ngươi tính toán 3 triệu, một tháng nhiều một chút liền hết sạch mà lại một người, một ngày một cân lương thực đủ. Lúc huấn luyện, ai không phải khẩu vị tăng nhiều. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Không cần ngươi quan tâm chuyện này ta đi giải quyết, các ngươi phụ trách nhận người, ta phụ trách làm lương thực, mẹ nó, ta cũng không tin, khu địch chiếm bên kia không có lương thực. Hồ Hảo nghe được, lập tức vỗ bàn nói. Tương đương năm, mình ở trái đất đánh ruột từ thời điểm còn nghèo hơn thế này nhiều, chính mình cũng không thiếu lương thực, đến bên này còn có thể thiếu lương thực không thành. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. 84. Nơi này chúng ta định đoạt. Hồ Hảo nói lương thực mình đến quản, không cần bọn hắn quản, hai người bọn họ nghe được, đều là nhìn xem Hồ Hảo. Ta nói Hảo ca, ngươi không phải là muốn đi khu địch chiếm bên kia làm đến đây đi. Đến lúc đó biết đánh trận. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Không đi kiếm liền không đánh, không đi kiếm liên quân liền sẽ bỏ qua chúng ta. Hồ Hảo hỏi ngược một câu nói. Cái này cũng không phải, chính là hành động này, chúng ta có phải hay không muốn để tư lệnh biết một chút? Tiêu Toàn mở miệng hỏi. Ta nói hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Chuyện này còn muốn nói cho tư lệnh. Nói cho tư lệnh có ít lời gì? Hắn dám để cho ta đi. Ta nói cho các ngươi biết, ở chỗ này, chúng ta định đoạt, chúng ta muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào, nếu như cái gì đều xin chỉ thị. Vậy chúng ta tới nơi này làm gì? Các ngươi yên tâm là được, chỉ cần chúng ta không dẫn xuất đại phiền toái đi ra, tư lệnh không biết tìm chúng ta gây phiền phức. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem hai người bọn họ nói. Hảo ca, ngươi lá gan thế nhưng là thật to lớn, ta trước đó tại sao không có phát hiện đâu? Lý Kình Tùng nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Hai người các ngươi không phải là muốn cùng ta học đánh trận sao? Nhớ kỹ một câu, hiện tại là loạn thế, ai súng nhiều, ai lương thực nhiều, người đó là lão đại, ngươi nếu là không có binh a, ngươi chẳng phải là cái gì. Hai người các ngươi nhìn xem đi, đế quốc hỗn loạn vừa mới bắt đầu đâu, liên quân mặc dù bị chúng ta tiêu diệt hết 500 ngàn tả hữu bộ đội, nhưng là 500 ngàn đối với mười mấy cái quốc gia tới nói tính là gì. Chân chính đại chiến còn ở phía sau, biết sao. Hiện trên tay chúng ta nhất định phải có đầy đủ năng lực tự vệ, chúng ta chẳng những muốn bảo vệ dân chúng còn muốn bảo vệ chính chúng ta. Hồ Hảo hạ giọng nhìn xem hai người bọn họ nói. Hảo ca, ý của ngươi là nói, hiện tại chúng ta ổn định những phòng tuyến kia, khả năng còn muốn tiếp tục lui. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chúng ta bên này lui không lùi, hiện tại chúng ta không nói, ta liền hỏi các ngươi. Hiện tại Tây Phương chiến khu bên kia còn có Nam Phương chiến khu, Đông Nam chiến khu là tình huống như thế nào, các ngươi biết sao? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Cái này chúng ta làm sao có thể biết, cũng không phải cùng một cái chiến khu. Tiêu Toàn mở miệng nói. Đúng vậy a, chúng ta không biết, theo lý thuyết, chúng ta bên này hẳn là phải thông báo, nhưng là không hề có một chút tin tức nào, ta đoán chừng a bên kia hiện tại cũng phiền toái. Làm không tốt còn phải ném 10 cái tỉnh. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Không thể à. Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng hai người nghe được. Có chút giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không thể. Không pháo còn càng hỏng bét. Ngươi muốn à. Liền nói liên quân bên kia 3 triệu bộ đội đi. Hiện tại chúng ta xử lý 500 ngàn tả hữu. Còn lại bộ đội đâu. Bọn hắn đến đó rồi. Chúng ta Tây Nam chiến khu đánh khổ cực như vậy, đều không thể ngăn trở liên quân tiến công. Ngươi nói, chiến khu khác liền mạnh hơn chúng ta, liền coi như bọn họ mạnh hơn chúng ta, nhưng là khẳng định là có thương vong a, mà lại quân địch sẽ không nói đình chỉ không tiến. Các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại mấy cái kia phương hướng là tình huống như thế nào, chúng ta căn bản cũng không biết. Còn nhớ rõ lệnh động viên chiến tranh ngày đó sao? Theo lý thuyết, phòng tuyến của chúng ta còn không có bị đột phá, quốc gia hẳn là sẽ không phát lệnh động viên chiến tranh, nhưng là ngày đó liền phát, sớm không phát muộn không phát, liền ngày đó phát. Ngươi nói có phải hay không những địa phương khác cũng phát sinh đại sự, chỉ bất quá chúng ta còn không biết mà thôi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Hai người bọn họ nghe được, đều là trầm mặc, còn thật sự có loại khả năng này, nếu như không phải có cái đại sự gì phát sinh, Tây Nam chiến khu bên này bộ đội còn có thể phòng ngự ở, làm sao lại đột nhiên phát lệnh động viên chiến tranh đâu. Ngẫm lại xem đi, mẹ nó, đến lúc đó lại là sinh linh đồ thán a. Hồ Hảo thuốc lá đầu bóp tắt, nhìn xem hai người bọn họ nói. Bọn hắn nghe được Hồ Hảo, thì là trầm mặc. Binh, hiện tại liền đi làm, vì sợ phiền phức kia cũng không cần từ Bách Ba Thành bên trong làm, từ nạn dân bên trong làm, nghe lời của ta không sai, lương thực, ta nghĩ biện pháp, khẳng định sẽ có biện pháp. Hồ Hảo tiếp lấy nói với bọn họ. Được, ta nghe Hảo ca. Tiêu Toàn lập tức gật đầu nói. Ta cũng nghe ngươi. Lý Kình Tùng nghe được, cũng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Còn có các ngươi ngẫm lại, nhất là Lý Kình Tùng ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta con sông này bờ, chân chính có thủ chỗ ở là hơn 200 cây số, ngươi nói, chỉ chúng ta một sư bộ đội, có thể giữ vững dài như vậy phòng tuyến. Đến lúc đó liên quân thoáng qua một cách đến, chúng ta còn chưa kịp đợi đến viện quân, liền treo. Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ nói. Hảo ca nói không sai, chúng ta kỳ thật đầu tiên phải tự vệ, có binh mới có thể tự vệ. Tiêu Toàn khẽ gật đầu đồng ý Hồ Hảo mà nói. Được, ngày mai hai chúng ta bắt đầu chiêu mộ những cái kia nạn dân, bất quá, Hảo ca, chúng ta huấn luyện như thế nào bọn hắn? Chúng ta không có nhiều như vậy lão binh a. Lý Kình Tùng suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo lại hỏi. Ừ, trước chiêu mộ lại nói, nếu như không được, liền từ chúng ta bên này điều một bộ phận lão binh đến bên kia đi, chính là triển khai huấn luyện thân thể. Nếu như những cái kia nạn dân đại bộ phận đều là quân dự bị, như vậy bọn hắn hẳn phải biết làm sao khôi phục huấn luyện. Chúng ta chỉ cần giám sát bọn hắn liền thành, các ngươi nói sao? Hiện tại các ngươi muốn ta đi làm lão binh, ta cũng không lấy được, ta lên nơi đó làm đi. Hiện tại bộ đội nào không thiếu lão binh a? Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ nói, hai người bọn họ nghe được, liền khẽ gật đầu, mà Hồ Hảo thì là cầm lấy địa đồ tiếp tục nhìn lại. Hảo ca, còn có chuyện sao? Nếu như không có sự tình, ta liền cùng tham mưu trưởng cùng một chỗ thương lượng tiếp xuống mộ binh sự tình. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, các ngươi nhìn xem nơi này. Hồ Hảo hướng trên bản đồ một chỉ, nói với bọn họ. Có ý tứ gì? Lý Kình Tùng nhìn một chút, phát hiện là bọn hắn Bách Ba Thành cùng Đạt Man Thành ở giữa một cái huyện thành nhỏ. Nơi này có kho quân lương, mà lại nơi này đã từng có trú quân, nói cách khác, nơi này khả năng có kho quân dùng, bất quá, ở nơi nào chúng ta không biết. Muốn tìm mới được, tìm được liền tốt. Hồ Hảo chỉ vào cái kia gọi là Tam Thông huyện địa phương, nhìn xem hai người bọn họ nói. Ừ, thật đúng là, bất quá, kho quân dùng hẳn là bị lấy sạch đi, cho dù là không có chuyện không, vậy cái này chúng ta cũng không biết. Thiên Hòa tỉnh vốn chính là bộ đội quân đoàn 26, hiện tại quân đoàn 26 bị rút lui, những quân quan kia tất cả đều làm rối loạn, nơi đó biết nơi này có hay không vũ khí. Vũ khí phóng tới địa phương nào a? Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy liền đi tìm một chút, ta lo lắng chính là, liên quân bên kia cũng biết đây là một cái trụ sở, có thể sẽ có bộ đội ở bên kia, nếu có bộ đội, cũng không biết có bao nhiêu, nếu như không nhiều kia còn tốt. Nếu có lượng lớn bộ đội ở bên kia, vậy thì phiền toái, cho nên chúng ta tình huống bên kia sông nhất định phải thăm dò rõ ràng, không thể hai mắt đen thui cái gì cũng không biết. Hồ Hạo phát sầu nói. Đối tại hiện tại tình huống bên này, Hồ Hạo đúng là không biết, trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, hiện tại mang theo bộ đội tới, tăng thêm liên quân cũng đánh tới, bờ bên kia có bộ đội gì? Có bao nhiêu bộ đội, những tình huống này, Hồ Hạo cũng không biết. Hạo ca, ý của ngươi là, chúng ta phải phái ra bộ đội ra ngoài điều tra. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Ừ, muốn đi điều tra, ta dự định, ngày mai mang một cái xe tăng tiểu đoàn, một cái bọc thép bộ binh đoàn bộ đội, đi đầu xuất phát, đến phía trước đi xem một chút, đã không có súng, cũng không có lương thực, như vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp, không thể ngồi ở chỗ này nghĩ, muốn tới bờ bên kia đi xem một chút. Hồ Hạo mở miệng nói ra. A, ngươi muốn dẫn binh ra ngoài a? Lý Kình Tùng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo. Nhất định phải ra ngoài, chúng ta nhất định phải biết bờ bên kia tình huống bên kia rốt cuộc là dạng gì, bờ bên kia có bao nhiêu người. Những này chúng ta nhất định phải biết, đồng thời, ta muốn đi cái trụ sở này nhìn xem có thể hay không tìm tới kho quân dụng, nếu như có thể tìm tới cái trụ sở này kho quân dụng, như vậy đối tại chúng ta chiêu mộ quân dự bị tới nói, là một cái thiên đại hảo sự. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói. Hạo ca, như thế quá nguy hiểm, chúng ta cái gì cũng không biết, liền phái ra bộ đội ra ngoài, như thế không được a. Tiêu Toàn khuyên Hồ Hạo nói. Đánh trận có không địa phương nguy hiểm, trốn ở chỗ này liền không nguy hiểm. Các ngươi yên tâm, ta sẽ trước phái ra bộ đội trinh sát, không biết lỗ mãng. Hồ Hạo nói với bọn họ. Lý Kình Tùng cùng Tiêu Toàn hai người nghe được, nhìn nhau một chút. Hai người các ngươi nhớ kỹ, đánh trận, không thể chỉ trước mắt không sao, sẽ vì có việc làm chuẩn bị, một trưởng quan, nhất là sư cấp trở lên trưởng quan, đây là nhất định phải cân nhắc. Tiền tuyến sông pha chiến đấu kỳ thật không cần chúng ta lên, chúng ta chỉ cần bố trí tốt, các chiến sĩ đánh thắng trận chúng ta bắn một phát không ra, các chiến sĩ đều sẽ đối với chúng ta chịu phục, mà nếu như chúng ta không thể bố trí tốt, như vậy chúng ta xông lên phía trước nhất. Các chiến sĩ cũng sẽ xem thường chúng ta. Cho nên, sư cấp cán bộ đã không đơn giản mang theo bộ đội công kích sự tình, mà là phải dùng đầu óc đến đánh trận. Phải biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói. Ừ, ngươi lời này đúng, biết người biết ta. Là như thế này. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Chưa từng nghe qua. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không có a, chúng ta lên trường quân đội thời điểm chiến lược chiến thuật khóa nói đúng là muốn hiểu đối thủ, phải biết bộ đội của mình, nhưng là chưa hề nói biết người biết ta a. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Bân không hiểu nói. A, là nói như vậy. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, mới phát hiện đế quốc nhiều năm như vậy không có đánh trận. Còn có chính là trung vực lịch sử, cũng chưa từng xảy ra cái gì quy mô lớn chiến đấu, cho nên chiến tranh đối với trung vực, đối với Đông Linh quốc dân chúng tới nói, là rất xa lạ, cho nên cũng không có thành thể hệ binh thư, cũng không có bao nhiêu liên quan tới mưu lược sự tình. Ừ, không nói trước, hai người các ngươi thảo luận một chút mộ binh sự tình, ta ra ngoài bên ngoài đi một chút. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói. Sau đó đứng lên chuẩn bị đi ra bên ngoài đi một chút, hiện tại là mùa hè, ban ngày oi bức, lúc buổi tối, vẫn là rất mát mẻ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. 85. Tiến vào khu địch chiếm. Hồ Hảo đi một mình ra ngoài. Một đường ở trong thôn đi tới, không thể không nói, Đông Linh quốc dân chúng sinh hoạt trình độ thật rất cao, trong thôn phòng ở đều là từng dãy độc tòa nhà phòng ở, mỗi nhà đều là mang theo viện tử, mà lại trong sân đều là trồng hoa cỏ. Nếu như không có chiến tranh tại dạng này quốc gia sinh hoạt, là rất an nhàn, thế nhưng là chiến tranh tới, phòng ốt như vậy, một cách đạn pháo là có thể phá hủy. Hồ Hảo trong thôn trên đường lớn đi tới. Chiến sĩ đứng gác thấy được Hồ Hảo đều là nghiêm, Hồ Hảo gật đầu cười, mãi cho đến cửa thôn, sau đó tại cửa thôn một cái phía dưới tảng đá ngồi xuống, lo lắng lấy tương lai mình làm như thế nào đi. Đế quốc đã là bấp bênh, đế quốc những tướng quân kia cũng sẽ không dễ dàng buông ra quyền lợi của mình, mà liên quân bên kia rõ ràng là muốn toàn diện chiếm lĩnh Đông Linh quốc, hy vọng có thể đem bọn hắn những quốc gia kia dân chúng di chuyển tới trên vùng đất này, sẽ nghênh đón lịch sử đến nay hắc ám nhất thời kỳ. Hồ Hảo ngồi tại cửa thôn đốt một điếu thuốc, cứ như vậy tựa ở trên tảng đá, nhìn lên trên trời tinh tinh, cũng không biết trái đất ở nơi nào. Hồ Hảo nằm ở nơi đó, nghĩ đến mình ở trái đất những người thân kia, nghĩ đến trước đó tại kháng Nhật trên chiến trường những chiến hữu kia, hiện tại đến bên này, lúc đầu muốn làm một người đứng xem, thế nhưng là không làm được. Bên này cũng có thân nhân, mặc dù từ trên linh hồn tới nói, những người này cùng mình không có quan hệ, nhưng là những người thân kia ký ức một mực xuất hiện tại trong đầu của chính mình, Hồ Hảo biết, những thân nhân này, mình là nhất định phải phụ trách. Làm một gia môn, không có khả năng không đối thân nhân của mình phụ trách. Đánh đi, lão tử chính là số khổ, phải đánh liền đánh, Hồ Hảo ta thì sợ gì. Sống mấy thế, cũng đủ rồi, nếu là có thể hòa bình, lão tử còn có thể đi những địa phương khác nhìn xem, lãnh hội một chút cái tinh cầu này phong quang. Hồ Hảo trong lòng suy nghĩ. Biết hiện tại là không có biện pháp. Chỉ có thể trước làm tốt tại bộ đội sự tình, sau đó mới có thể muốn những chuyện khác. Hồ Hảo tại cửa thôn ngồi thật lâu, không ít chiến sĩ đều thấy được Hồ Hảo ở nơi đó ngồi. Những chiến sĩ kia coi là Hồ Hảo tại tưởng niệm thân nhân của mình, cho nên liền không có đi quấy rầy hắn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo liền dậy cùng đi, liền mệnh lệnh một đoàn điều tra ngay cả lập tức xuất phát điều tra Tam Thông huyện. Đồng thời, mệnh lệnh một đoàn lập tức chuẩn bị, lữ đoàn 41 tiểu đoàn cũng muốn chuẩn bị, Hồ Hảo cơm nước xong xuôi về sau, lập tức liền sẽ mang theo bọn hắn xuất phát, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ dầu nhiên liệu còn có đạn dược, mặt khác chính là thức ăn. Hiện tại bộ đội bắt đầu phối phát thời gian chiến tranh khẩu phần lương thực, bất quá không thể ăn, Hồ Hảo bọn hắn còn là ra thích mang theo bột mì còn có làm chút đồ hộp mang đi ra ngoài. Như thế cũng có thể đối phó dừng lại, nếu như ăn thời gian chiến tranh khẩu phần lương thực, dùng các chiến sĩ mà nói tới nói, chính là cho chó ăn, chó cũng sẽ không nghe một chút. Hồ Hảo ăn cơm xong về sau, kể một chút Lý Kình Tùng bọn hắn về sau, Hồ Hảo an vị trước xe hướng một đoàn trụ sở, lúc này, một đoàn bên kia đã chuẩn bị xong thiết giáp đoàn lữ đoàn 41 tiểu đoàn cũng đến bên này. Hảo ca. Trung đoàn trưởng một Diệp Tử Phong còn có tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một trung đoàn thiết giáp Bách Cương thấy được Hồ Hảo tới, lập tức liền hô lên. Đến đông đủ. Hồ Hảo mở miệng cười hỏi. Hảo ca đến đông đủ, chúng ta phải qua sông sao? Diệp Tử Phong mở miệng hỏi. Đúng, qua sông, hôm nay chúng ta quá khứ có hai cái nhiệm vụ, một cái là thăm dò tình huống bên kia, một cái khác là được. Làm chút lương thực a cái gì trở về, còn có chính là nhìn xem bên kia còn có bao nhiêu dân chúng. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói với bọn họ. Được, Hảo ca, chúng ta bên này đều chuẩn bị xong. Diệp Tử Phong nghe được, lập tức nói. Ừ, đi, hiện tại liền đi, đúng trinh sát ngay cả bên kia có tin tức tới sao. Ra ngoài thời gian dài bao lâu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Báo cáo. Ra ngoài sắp đến 1 giờ, còn không có tin tức tới, dựa theo yêu cầu của ngươi, bọn hắn là hướng Tam Thông huyện bên kia điều tra tiến lên. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo báo cáo nói. Tốt, đi, xuất phát. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó lên xe, Diệp Tử Phong nghe được, lập tức chào hỏi các binh sĩ lên xe bọc thép, chờ bộ đội xuất động về sau, Hồ Hảo đem Diệp Tử Phong còn có Bách Cương lưu lại. Lần này chúng ta đi qua, đụng phải liên quân đám bộ đội nhỏ, vậy liền ăn hết, nếu như là đại bộ đội, vậy liền chạy, điều kiện tiên quyết là muốn chúng ta điều tra bộ đội có thể sớm dự cảnh tốt. Các ngươi cũng biết, liên quân bên kia ở chỗ này còn có thể xuất động máy bay chiến đấu, cho nên chúng ta phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị liên quân cho cắn, mặt khác, chúng ta cũng muốn thăm dò bờ bên kia, Liên quân có phải hay không tại đồ giết dân chúng của chúng ta, nếu quả như thật tại đồ sát, như vậy, chúng ta cũng phải đem tình huống phát đến bộ tư lệnh bên kia đi. Hồ Hảo nói với bọn họ. Minh bạch. Hai người bọn họ khẽ gật đầu nói. Còn có là được, qua sông về sau, bộ binh bên này phái ra một cái ngay cả ở phía trước, xe tăng bộ đội ở giữa, chúng ta cái khác bộ binh ở phía sau, nhớ kỹ, cách xa nhau phải 5 dặm dáng vẻ, không được quá dày đặc, hiện tại chúng ta đối với tình huống bờ bên kia không hiểu rõ, cẩn thận cho thỏa đáng. Hồ Hảo đối bọn hắn tiếp tục bàn giao lên, bọn hắn nghe được, đều là khẽ gật đầu. Hồ Hảo giao phó xong, liền để bọn hắn trở về. Mình bắt đầu mạng khiến cảnh vệ của mình bộ đội bắt đầu đi theo đại bộ đội tiến lên. Qua sông về sau, Hồ Hảo đều là đứng đang bọc thép xe chỉ huy súng máy hạng nặng xạ kích thủ vị trí, nhìn xem tình huống bên ngoài, còn có chính là nhìn chằm chằm trên trời tình huống, mặc dù bên này còn có dơ a, dơ, dơ quy, quy, a, dự cảnh. Nhưng Hồ Hảo vẫn là thói quen phải nhìn chằm chằm từng cái phương hướng, bộ đội rất nhanh liền thông qua được thứ một cái trấn nhỏ, tiểu trấn bên này rất yên tĩnh, Hồ Hảo bọn hắn tiên phong ngay cả đi qua về sau, lập tức liền là bọc thép tiểu đoàn đi qua tận lực bồi tiếp Hồ Hảo bọn hắn đại bộ đội. Mẹ nó, không có mấy người. Hồ Hảo thấy được những cái kia đánh mở cửa, còn có trong môn tạp nhạp đồ vật, trong lòng nghĩ đến, trên đường, bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều chạy nạn dân chúng, bất quá, Hồ Hảo cũng không có có mệnh lệnh bộ đội dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, không sai biệt lắm hành quân hơn một giờ, Hồ Hảo bên này nhận được trinh sát ngay cả báo cáo. Sư trưởng điều tra ngay cả bên kia điện thoại vệ tinh. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại nói với Hồ Hảo. Ừ, cho ta. Hồ Hảo nghe được, lập tức nhận lấy điện thoại. Ta là Hồ Hảo, các ngươi bên kia phát hiện tình huống như thế nào? Hồ Hảo cầm điện thoại lên liền hỏi. Hảo ca, ta là một đoàn trinh sát liên tục giải lưu sách giật. Chúng ta đã chống đỡ đạt đến khoảng cách Tam Thông huyện không sai biệt lắm 5 cây số một cái trấn nhỏ. Căn cứ từ Tam Thông huyện bên kia chạy đến nạn dân báo cáo. Tam Thông huyện bên kia có bộ đội liên quân tồn tại, bọn hắn đã ở bên kia giết người, rất nhiều dân chúng đều từ bên kia chạy ra. Điện thoại bên kia lưu sách giật, lập tức nói. Có bao nhiêu liên quân biết sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không biết, những dân chúng kia liền nói, rất nhiều cụ thể có bao nhiêu, chúng ta không biết. Lưu sách giật mở miệng nói ra. Trang phục thành lão bách tính, mở ra xa của lão bách tính, ngay lập tức đi điều tra, nhớ kỹ mang lên vũ khí, nhất định phải bảo đảm các ngươi an toàn của mình, muốn sờ thanh tình huống bên kia, bộ đội của chúng ta ngay tại các ngươi đằng sau đại khái 30 dặm dáng vẻ, phải nhanh một chút thăm dò rõ ràng. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vâng. Lưu sách giật nghe được, chỉ có thể tiến về điều tra. Hồ Hảo cúp điện thoại về sau, lập tức lấy ra địa đồ tại Tam Thông huyện bên này biểu tượng một chút, ghi chú rõ nơi này có liên quân. Khá nhanh a, liền đến gia tộc của ta miệng. Hồ Hảo cất kỹ địa đồ, mở miệng nói ra. Này trung đoàn trưởng 1, trung đoàn trưởng 1, Bách Cương tiểu đoàn trưởng, Bách Cương tiểu đoàn trưởng. Hồ Hảo cầm lấy xe lên ốm, bắt đầu hô kêu lên. Hảo ca, ta tại. Ngươi Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Ta cũng tại, Hảo ca có dặn dò gì? Bách Cương cũng đáp ứng lại. Vừa rồi nhận được trinh sát ngay cả bên kia tin tức, liên quân khả năng đã đến Tam Thông huyện, mọi người phải chú ý a, bộ đội của chúng ta đến khoảng cách Tam Thông huyện bên kia 10 cây số, chính là để cho làm chăn cừu thôn địa phương, dừng lại, chờ đợi mệnh lệnh. Hồ Hảo nói với bọn họ. Được rồi. Hai người bọn họ nghe được, đáp lại nói. Mà Hồ Hảo thì tiếp tục bò lên trên xạ kích thủ vị trí, nhìn xem bên ngoài, ven đường lên, rất nhiều dân chúng thấy được Hồ Hảo xe tổ của bọn họ, đều là hoan hô, hoặc là vỗ tay, Hồ Hảo bọn hắn thì là mỉm cười ứng đối, hiện tại bọn hắn là không thể ngừng. Không sai biệt lắm nửa giờ, Hồ Hảo bọn hắn cũng đến chăn cừu thôn, mà lúc này đây... Hồ Hảo lần nữa nhận được lưu sách giật điện thoại. Hảo ca, chúng ta đã tiến vào Tam Thông huyện, xác thực phát hiện liên quân, bất quá cụ thể là bộ đội gì chúng ta không biết, bất quá trông ít nhất là một đoàn bộ đội, hiện tại bọn hắn tại từng nhà điều tra, giống như tại đoạt lương thực cùng tiền, còn có chính là nữ nhân. Nếu như dân chúng của chúng ta phản kháng, bọn hắn lập tức sẽ nổ súng toàn bộ Tam Thông huyện, hiện tại cùng địa ngục nhân gian đồng dạng. Lưu Sách giật trong điện thoại nhẹ giọng nói. Tốt, các ngươi tiếp tục điều tra, có cái gì nhất tình huống mới, lập tức báo cáo, còn có các ngươi bây giờ lập tức tìm tới quân địch chủ yếu tập kết địa phương, tỉ như vũ khí của bọn hắn, còn có lương thảo đều là thả ở nơi nào, xe tổ của bọn họ đều là ngừng ở nơi nào. Lập tức cho ta làm rõ ràng, thông qua những xe kia chiếc, các ngươi cũng phải biết liên quân bên kia có bao nhiêu người đến rồi. Hồ Hảo nghe được, cau mày nói. Hắn không nghĩ tới bên này liên quân thì là bắt đầu giật đổ, còn đổ sát dân chúng. Vâng. Lưu Sách giật trả lời nói. Liên hệ trung đoàn trưởng 1, tiểu đoàn trưởng thiết giáp 1 trước ở chỗ này chờ. Hồ Hảo đối trước mặt lính truyền tin nói. Hiện tại Tam Thông huyện bên kia rốt cuộc có bao nhiêu người cũng không biết, mù quáng tiến lên, không thể được. Hồ Hảo từ trên xe chỉ huy dưới mặt đến một cái phía dưới đại thụ cầm lấy địa đồ liền nhìn lại, mà Diệp Tử Phong còn có Bách Cương cũng lập tức chạy tới. Hảo ca, Tam Thông huyện tình huống bên kia thế nào? Diệp Tử Phong qua tới hỏi. Mẹ nó, có liên quân. Mà lại tại cướp của người dân chúng ta đồ vật, còn có tại đồ giết dân chúng của chúng ta, hiện tại còn không biết bên kia có bao nhiêu người, bọn hắn hiện tại trong thành chiếm ưu thế, cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ tình huống mới được. Ta muốn tự mình đi qua nhìn một chút, các ngươi bên này liền chờ tin tức của ta. Ta sẽ có điện thoại vệ tinh liên hệ các ngươi. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. 86. Một người đi vào. Hồ Hảo đối Diệp Tử Phong còn có Bách Cương nói, mình muốn đi trong thành trinh thám tra một chút, nhìn xem tình huống bên kia thế nào. Diệp Tử Phong cùng Bách Cương nghe được, khá chấn kinh. Diệp Tử Phong lập tức khuyên nói. Hảo ca, ngươi là sư trưởng, ngươi đi tiền tuyến bên kia điều tra, cách nào có chuyện như vậy? Nhiều như vậy nguy hiểm a. Đúng vậy a, Hảo ca, Tam Thông huyện bên kia tình huống như thế nào cũng không biết, ngươi đi điều tra, vạn nhất bị liên quân bên kia bao vây đâu. Làm sao bây giờ? Bách Cương cũng nhìn xem Hồ Hảo nói. Yên tâm là được. Ta biết phải làm sao, bọn hắn muốn phải bắt được ta, giết chết ta, vẫn có chút khó khăn. Hiện tại chúng ta điều tra bộ đội, huấn luyện thì là không có thành thể hệ. Bọn hắn khả năng căn bản là sợ không tới cái gì có giá trị tình báo. Cho nên cần ta đi qua, hai người các ngươi hiện tại đem bộ đội mở đến phủ cận trong rừng rậm đi, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chờ điện thoại của ta. Ta sẽ thông báo cho bọn hắn nên làm như thế nào, hiện tại ta muốn đi qua. Ở chỗ này chờ, không phải biện pháp, liên quân bên kia tình huống như thế nào cũng không biết, chúng ta không có cách nào làm ra hữu hiệu phán đoán cho nên ta muốn đi qua. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hảo ca, như thế không được, một khi có chuyện, chúng ta liền phiền toái. Diệp Tử Phong khó xử nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta mang các ngươi đi ra. Ta liền trách nhiệm mang theo các ngươi còn sống trở về, các ngươi làm sĩ quan cũng phải nhớ kỹ, mặc dù chúng ta không có thể bảo chứng đem mỗi người đều còn sống mang về. Nhưng là chúng ta là sĩ quan, chúng ta có trách nhiệm, nhất định chỉ có thể là nhiều đem các huynh để mang về, đây là trách nhiệm của chúng ta. Về sau các ngươi có lẽ cũng sẽ làm sư trưởng, cũng sẽ làm quân đoàn trưởng, những này các ngươi phải ghi ở trong lòng. Đi, không nên tranh cãi. Ta mang theo ba cái thông tín viên đi qua bên này các ngươi nhìn chằm chằm, một khi liên quân đến các ngươi tới bên này, gọi điện thoại cho ta, nếu như người ít, liền xử lý bọn hắn, sau đó lập tức rút lui. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nghiêm mặt nói với bọn họ. Ừ, Hảo ca, bất quá, ai được thôi, Hảo ca, chúng ta cũng may mắn đi theo Hảo ca ngươi. Nếu như là đi theo sư đoàn khác dài, bọn hắn mới sẽ không quản chúng ta chết sống đâu. Bách Cương nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết không khuyên nổi, chỉ có thể đồng ý. Rất nhanh, Hồ Hảo mang theo ba cái thông tín viên liền đổi một chiếc xe của dân chúng, bắt đầu hướng Tam Thông huyện bên kia lái đi, đồng thời y phục của bọn hắn cũng đổi lại dân chúng quần áo, xe mở đến Tam Thông huyện ngoài thành mặt ba dặm dáng vẻ. Hồ Hảo bọn hắn dừng xe, sau đó phân tán hướng Tam Thông huyện bên kia đi đến trong huyện thành về sau, Hồ Hảo liên hệ đến Lưu Thư Dật. Hảo ca, ngươi làm sao còn tới rồi? Lưu Thư Dật thấy được là Hồ Hảo tới, khá giật mình nói. Ừ, hiện tại liên hệ bộ đội của ngươi, để bọn hắn phân ra một bộ phận bộ đội đến chúng ta căn cứ quân sự đi, xem xét bên kia có hay không bộ đội liên quân, một phần khác. Tiến về Đạt Man thành phương hướng, nhìn chằm chằm bên kia liên quân, một khi bọn hắn có bộ đội tiếp viện tới, lập tức báo cáo. Hồ Hảo nói với Lưu Thư Dật. A là. Lưu Thư Dật nghe được Hồ Hảo, lập tức cầm điện thoại vệ tinh liên hệ phía dưới điều tra trung đội trưởng, để bọn hắn dựa theo Hồ Hảo mệnh lệnh đi làm. Mà Hồ Hảo thì là lên lầu đến một tòa 7 tầng phòng ở tầng cao nhất. Hồ Hảo cầm kính viễn vọng đi từ từ đến nhà lầu biên giới. Hảo ca, ngươi nhìn bộ đội liên quân, bọn hắn hiện tại ngay tại cướp chúng ta lão bách tính, căn cứ bọn hắn quân trang phía trên tiêu chí là bộ đội lợi mã quốc, nhưng là cụ thể có bao nhiêu chúng ta không biết. Lưu Thư Dật đi theo Hồ Hảo bên người, nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn xem. Phát hiện lớn nhất một sĩ quan chính là một vị thượng úy, Hồ Hảo để ốm nhòm xuống, sau đó nói với Lưu Thư Dật. Các ngươi trước ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi những địa phương khác nhìn xem. A, ngươi đi một mình. Lưu Thư Dật nghe được, lập tức hỏi. Đúng, ta mang cái trước điện thoại vệ tinh, hai cái lựu đạn còn có một cây súng lục, mặt khác cho ta mo cây truy thủ, ta phải đi xuống xem một chút. Hồ Hảo nói với bọn họ. Không được, quá nguy hiểm. Bên này có liên quân, có bao nhiêu chúng ta còn không biết. Lưu Thư Dật nghe được, nóng nảy nói. Không có cái gì không được, ta đi xem một chút đi, không cần lo lắng. Các ngươi ngay ở chỗ này tìm một chỗ trốn tránh, đừng cho bộ đội liên quân phát hiện các ngươi, ta sẽ rất mau trở lại đến. Tối đa sẽ không vượt qua 3 giờ, ta muốn biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người. Hồ Hảo nói với bọn họ. A, vạn nhất liên quân phát hiện ngươi, làm sao bây giờ? Lưu Thư Dật nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Một khi nghe được tiếng súng các ngươi không nên động, ta sẽ giải quyết, không được bại lộ vị trí của các ngươi tiếp tục ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi xem một chút. Hiện tại ta là xuyên trang phục dân thường. Liên quân sẽ không nghĩ tới bộ đội của chúng ta liền đến tới bên này, bọn hắn cũng chỉ sẽ cho là chúng ta là làm dân chúng, vì báo thù, cho nên chính các ngươi phải tránh tốt. Hồ Hảo giao thay bọn họ nói. Bọn hắn nghe được, cũng không ngăn cản được, chỉ có thể để Hồ Hảo đi qua. Mà Hồ Hảo đem trang bị làm xong về sau, liền bắt đầu xuống lầu, đến lầu 1, thò đầu ra, không có phát hiện liên quân, lập tức liền xuyên qua đường cái. Hướng trong thành thị đi đến. Xuyên qua hai con đường về sau, Hồ Hảo nghe được nữ nhân hô hô cứu mạng thanh âm. Hồ Hảo nghe xong, là một tòa lầu hai nhỏ trong phòng. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, hướng bên kia đi đến, vượt qua cái này cái hẻm nhỏ. Hồ Hảo liền thấy mấy cái da trắng quân nhân đứng ở nơi đó cười. Hồ Hảo tránh ở nơi đó, suy nghĩ một chút, nhìn một chút phía sau tường vây, lui về phía sau mấy bước. Một cái bắn vọt, liền lật lại. Mới vừa tiến vào viện tử, Hồ Hảo liền thấy trên mặt đất nằm mấy cái thi thể, máu tươi còn tại chảy. Hồ Hảo vừa nhìn liền biết, là vừa vặn bị giết. Hồ Hảo nhìn thấy lầu một cửa sổ mở ra, Hồ Hảo tránh khỏi, thấy được một cái liên quân chính tại chuẩn bị gian ô một nữ hài. Hồ Hảo ngựa bay lên đi vào. Cái kia liên quân thấy được Hồ Hảo tiến đến, lấy làm kinh hãi, vừa định đi cầm súng của mình. Hồ Hảo một cái bước xa vọt tới, một thanh liền ôm cổ của hắn, dùng sức uốn éo, soạt soạt một tiếng, cái kia liên quân liền mềm xuống dưới. Mà nữ nhân kia thấy được vừa định gọi, Hồ Bân một thanh vọt tới, che miệng nàng lại. Xuyệt! Hồ Hảo dựng lên ngón trỏ, cô bé kia hoảng sợ khẽ gật đầu, Hồ Hạo Từ buông lỏng tay ra, sau đó đi nhặt lên người sĩ quan kia súng trường, xem xét súng, Hồ Hạo liền biết là lợi mã quốc tiêu chuẩn súng lục. Mà lại Hồ Hạo Từ cái kia liên quân trong quần áo, cũng phát hiện người này là một cái liên quân một cái thiếu úy. Hồ Hạo kiểm tra một chút người kia quần áo, chính là phát hiện mấy ngàn khối tiền đông linh tệ, đoán chừng là cướp dân chúng, Hồ Hạo liền đựng mình trong túi quần. Lúc này, cửa chính bên kia truyền đến thanh âm. Lên lầu, nhanh lên. Hồ Hạo đối cái kia ngồi ở trên ghế salon run lẩy bẩy nữ hài hô. Nữ hài kia thì là mộng ngồi nơi đó, giống như là không có nghe được Hồ Hạo mà nói đồng dạng. Hồ Hạo thấy được, bất đắc dĩ cầm súng, liền đến cửa chính. Lúc này tiến đến một sĩ binh, đoán chừng là nghe đến bên trong không có động tĩnh, hắn bị phái tới ra nhìn một chút. Mới vừa vào cửa, liền thấy trước đó cái kia thiếu ấy thi thể, người lính kia vừa định hô đồng thời họng súng đều muốn ngẩng lên. Hồ Bân một cách bên cạnh bước, liền đến đầu đằng sau trực tiếp một cái cổ tay chặt liền chặt tại cái kia binh sĩ liên quân trên cổ, cũng nghe đến soạt soạt một tiếng, người lính kia cổ tiếp lấy cột sống xương địa phương bị Hồ Hạo cho chặt đứt, người lính kia lập tức liền mềm xuống dưới, Hồ Hạo vịn hắn, sau đó kéo lấy hắn đến một bên. Ngươi nhanh lên lầu, có nghe hay không, nếu không ngươi liền chết ở chỗ này. Hồ Hạo nói nhặt lên trên đất quần áo, ném cho nữ hài kia. Nữ hài kia vẫn là thật thà nhìn xem Hồ Hạo. Hồ Hạo biết, nữ hài tử này đoán chừng nhất thời bán hồi không biết tỉnh táo lại, nàng bị vừa rồi phát sinh một màn kia cho sợ choáng váng, hoặc là nói, nàng không muốn thanh tỉnh lại, đoán chừng bên ngoài kia mấy bộ thi thể chính là người nhà của nàng. Hồ Hạo thở dài một cái, sau đó cầm súng, liền đến cửa chính, không phải Hồ Hạo không muốn quản, hiện tại hắn là không có cách nào quản, nữ hài kia không thanh tỉnh, mình còn có những chuyện khác phải làm, chỉ có thể làm cho nàng như thế. Lúc này, cửa sân bên kia truyền đến bô bô thanh âm, Hồ Hạo cũng nghe không nổi, bất quá, Hồ Hạo lúc này dùng liên quân đầu kia súng trường, chỉ vào cổng phương hướng. Chờ lấy kia bốn cái liên quân tiến đến về sau. Hồ Hạo phanh phanh phanh phanh bốn súng đi qua trực tiếp quật ngã, đều là đánh vào mi tâm vị trí, mấy cái kia liên quân hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, liền ngã xuống địa phương. Mà Hồ Hạo nổ súng thanh âm cũng không thể dẫn tới liên quân, bởi vì hiện tại liên quân cũng trong thành nổ súng, Hồ Hạo hay là dùng liên quân súng trường thanh âm cũng giống như vậy, cho nên bên này nổ súng sẽ không khiến cho liên quân chú ý, Hồ Hạo khẩu súng ném đi. Sau đó đi tới viện chỗ cửa, thò đầu ra, không có phát hiện liên quân ở bên ngoài, Hồ Hạo liền đi vào, đem những thi thể này kéo tới viện tử vắng vẻ địa phương, đồng thời đem nhà này thi thể người kéo tại cửa ra vào vị trí, sau đó liền ra viện tử. Như thế chính là nói cho cách khác liên quân, phòng này người ở bên trong đã bị giết, đi ngang qua liên quân, thấy được cổng thi thể, hơn nữa còn là mở ra đại môn, đoán chừng là sẽ không tiến đi. Hồ Hạo hiện tại không thể mang nữ nhân kia ra ngoài, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, hy vọng có thể bảo hộ đến nữ hài kia, không biết cái khác liên quân tới quấy rối. Hồ Hạo tiếp tục cẩn thận hướng mặt trước đi, đều là chọn cái hẻm nhỏ, hoặc là trực tiếp từ từng cái trong nhà trong sân leo tường thông qua, như thế Hồ Hạo mới có thể an toàn tránh đi những cái kia binh sĩ liên quân. Trên đường thời điểm, Hồ Hạo cũng đụng phải mấy cái lạc đàn liên quân thuận tay giải quyết. Đem thi thể của bọn hắn kéo tới vắng vẻ địa phương, không cho binh sĩ liên quân một chút là có thể nhìn thấy bọn hắn là được. Rất nhanh, Hồ Hạo liền cảm giác phía trước có rất nhiều liên quân người nói chuyện, Hồ Hạo nghe được, lập tức liền lên người một nhà nhà lầu 2 thông qua cửa sổ, nhìn xem tình huống bên ngoài. Mẹ nó, một cái thiếu tướng. Hồ Hạo xem xét. Phát hiện một cái thiếu tướng liên quân đằng sau đi theo hai cái chuẩn tướng còn có mấy cái giáo quan, ngay tại nơi xa đi tới, phủ cận còn có rất nhiều binh sĩ cảnh vệ liên quân. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Xử lý sư trưởng liên quân. Hồ Hạo thấy được là một cái thiếu tướng, sau đó cẩn thận nhìn mấy giáo quan kia, phát hiện ba cái thượng tá, Hồ Hạo biết, nơi này là một sư bộ đội tồn tại. Hồ Hảo lập tức lấy ra mình điện thoại vệ tinh, bắt đầu gọi Diệp Tử Phong điện thoại. Hảo ca. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Lập tức để bộ đội của ngươi ẩn núp đi, Tam Thông huyện tới bên này một sư bộ đội, hiện tại mục đích của bọn hắn chúng ta còn không biết, nhất định phải tránh tốt, liên quân khẳng định cũng sẽ thả ra lính trinh sát. Mặt khác, ngươi từ các ngươi từng cách trong doanh trại điều trinh sát liền đi ra thay đổi trang phục dân thường, bắt đầu ở cửa thôn còn có cái khác trên lối đi mặt mai phục, liên quân bên kia khẳng định sẽ điều tra, mặt khác, chú ý tránh né trên trời máy bay trực thăng. Còn có, cho Lưu Thư Giật gọi điện thoại, nói cho hắn biết, hiện ở chỗ này là một sư bộ đội tại, để hắn tránh né tốt. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Được rồi, Hảo ca, ta nhớ kỹ, Hảo ca, ngươi không có cùng với Lưu Thư Giật sao? Diệp Tử Phong nghe được, lập tức hỏi. Không, không nói nhiều. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại, sau đó thả tốt điện thoại của mình tiếp tục thông qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Mẹ nó, một sư bộ đội a, phiền phức. Hồ Hảo nhìn xem bên ngoài có chút lo lắng nói. Sau đó tiếp tục nhìn xem liên quân vị thiếu tướng kia đi tới một cái trong sân rộng. Hồ Hảo cẩn thận một canh cổng treo biển hành nghề, biết nơi này là Tam Thông huyện hành chính viện. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, xuống lầu, sau đó hướng mặt ngoài thối lui tha một vòng tròn lớn, liền đến hành chính viện đại viện đằng sau. Hồ Hảo phát hiện nơi này cũng có người đứng gác, Hồ Hảo nhìn một chút, sau đó liền đi, hắn hiện tại phải biết, liên quân những binh lính kia đại bộ phận rốt cuộc ở nơi nào. Lúc này Hồ Hảo nghe được phía tây bên kia có lượng lớn tiếng ầm ĩ truyền đến, nghe thanh âm, không phải Đông Linh Quốc nước ngôn ngữ, Hồ Hảo lập tức liền hướng bên kia đi đến, trên đường đụng phải không ít liên quân, Hồ Hảo đều là trốn đi. Rất nhanh. Hồ Hảo liền đến phía tây bên kia một tòa trên đại lầu mặt, Hồ Hảo hướng xuống mặt xem xét, phát hiện nơi này là một cái đại quảng trường, phía dưới nghe rất nhiều xe tăng cùng xe bọc thép, còn có đâm đã khá nhiều lều vải. Hồ Hảo biết chi này bộ đội liên quân khả năng muốn ở chỗ này đồn trú, mặc dù không biết liên quân phải đóng quân bao lâu, nhưng là Hồ Hảo biết liên quân bên kia buổi tối hôm nay khẳng định là ở chỗ này. Hồ Hảo nhìn một hồi, liền tiếp tục trong thành quay vòng lên, đại khái thăm dò liên quân phân bố khu vực, sau đó liền trở về tìm được Lưu Thư Giật. Hảo ca! Ngươi về đến rồi. Lưu Thư Giật thấy được Hồ Hảo tới, phi thường giật mình. Ừ, có tin tức gì của hắn hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hảo ca, căn cứ bên kia, cũng có liên quân, nhìn xem tựa như là một đoàn bộ đội tại. Mà Đạt Mạn Thành bên kia còn không có tin tức, bọn hắn không có phát hiện có bộ đội liên quân đi bên này. Lưu Thư Giật mở miệng nói ra. Ừ, ra lệnh cho chúng ta bộ đội trinh sát, nhìn xem Đạt Mạn Thành bên kia có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đối Lưu Thư Giật hỏi. Tốt. Lưu Thư Giật nghe được, khẽ gật đầu, sau đó cầm điện thoại vệ tinh bắt đầu liên hệ đi Đạt Mạn Thành bên kia điều tra bộ đội. Đánh xong điện thoại về sau, Lưu Thư Giật nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hảo ca trước ngươi nói, nơi này có một sư bộ đội, chúng ta đánh như thế nào? Đánh. Trước để sau hãy nói, ta muốn biết phụ cận rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội liên quân, trước không quyết định đánh. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Lưu Thư Giật mở miệng nói ra. Nhưng là trong thành, rất nhiều dân chúng đều bị tàn sát, nếu như chúng ta không đánh. Sẽ có càng nhiều dân chúng bị tàn sát, những liên quân này ở chỗ này cái gì cũng dám làm. Lưu Thư Giật nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta biết, bất quá, còn phải đợi, ta không nghĩ tới, liên quân đến bên này nhanh như vậy, bọn hắn khẳng định là mang theo nhiệm vụ tới, không thể nào là vẹn vẹn chiếm lĩnh, khả năng bọn hắn cũng biết, bộ đội của chúng ta đến Bách Ba Thành đóng giữ, cũng có khả năng chi bộ đội này là hướng về phía chúng ta tới. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Lưu Thư Giật. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Thư Giật hỏi tiếp. Chờ Đạt Mạn Thành bên kia tin tức, vừa rồi ta ở chỗ này nhìn liên quân ba cái thượng tá, căn cứ bên kia đoán chừng là một đoàn bộ đội, như vậy thì là một cái thượng tá, nếu như Đạt Mạn Thành bên kia là một sư bộ đội, như vậy chúng ta chỉ có thể rút lui trước lui, bất quá. cũng nói, liên quân là hướng về phía chúng ta tới. Nếu như Đạc Mạn Thành bên kia là một đoàn bộ đội, vậy đã nói rõ, chi bộ đội này không là hướng về phía chúng ta tới. Hồ Hảo mở miệng nói. A, vậy nếu như là một đoàn bộ đội đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Thư Giật nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Vậy liền công kích Đạc Mạn Thành, đem người ở đây hướng bên kia dẫn. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. A, bên này chúng ta đều không có đánh xong, liền công kích Đạc Mạn Thành, vạn nhất bọn hắn ngăn trở đường lui của chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Thư Giật nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đường lui? Bọn hắn có thể ngăn trở đường lui của chúng ta? Chúng ta muốn đi, ai còn có thể ngăn được không thành, hiện tại chính là chúng ta bộ đội trinh sát quá ít, chúng ta đối với những này khu vực hoàn toàn là cái gì cũng không biết, như thế rất nguy hiểm, cũng rất bị động. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Đến, Hảo ca, mới vừa từ một cái tiệm bánh mì bên trong lấy được bánh mì còn có nước. Một cái chiến sĩ cầm bánh mì cùng nước tới, Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhận lấy, sau đó bắt đầu ăn. Hồ Hảo đã ăn xong đồ vật, là ở chỗ này chờ lên, có lúc, nghe ra đến bên ngoài có động tĩnh cũng sẽ tiến đến bên cửa sổ đi lên nhìn, hắn biết, liên quân hiện tại ngay tại cướp bóc đốt giết. Cái này không có cách nào, hiện ở chỗ này có một sư bộ đội tại, Hồ Hảo muốn cường công cũng không thể lựa chọn lúc này. Không sai biệt lắm một giờ về sau, Lưu Thư Giật nhận được điện thoại. Là tại Đạc Mạn Thành bên kia điều tra trung đội trưởng đánh tới. Hảo ca, Đạc Mạn Thành bên kia xác định chính là một đoàn liên quân. Lưu Thư Giật đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Tốt, rất tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút. Sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu bấm Diệp Tử Phong điện thoại. Nay trời 9 giờ tối bắt đầu hành động, các ngươi vòng qua Tam Thông huyện trực tiếp đi đến Đạc Mạn Thành, nhớ kỹ cho ta quấn xa một chút, ta bên này cũng sẽ đến bên kia đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tiến công Đạc Mạn Thành. Diệp Tử Phong nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng, tiến công Đạc Mạn Thành bên kia chính là một đoàn bộ đội, ta bên này làm xong sự tình về sau. Lập tức liền sẽ đi Đạc Mạn Thành bên kia cùng ngươi tổ hợp. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Diệp Tử Phong nghe được, chỉ có thể chấp hành Hồ Hảo mệnh lệnh. Mà Hồ Hảo đánh xong điện thoại về sau, lập tức liền tìm một chỗ nghỉ ngơi, đồng thời cũng ra lệnh cho chiến sĩ khác tiếp tục nhìn chằm chằm, bất chi bất giác trời liền đã tối. Hồ Hảo để Lưu Thư Giật bọn hắn hiện tại liền tiến về Đạc Mạn Thành bên kia, hiện tại liền đi. Hồ Hảo thì là cầm liên quân một cây bộ thương, liền hướng vị thiếu tướng kia ở hành chính viện bên kia dám tiến đến. Đến hậu viện thời điểm phát hiện mấy cái liên quân cảnh vệ, hiện tại bọn hắn tính cảnh giác đều không cao, đều là nghiêng dựa vào nơi đó. Hồ Hảo đi qua, lặng yên không tiếng động xử lý bọn hắn về sau, đổi lại liên quân quần áo, liền bắt đầu hướng hành chính viện bên kia đi đến. Hồ Hảo kéo súng mũ, cầm súng liền hướng mặt trước đi tại. Ban đêm, liên quân những binh lính kia cũng thấy không rõ Hồ Hảo đến cùng phải hay không bọn hắn bộ đội người. Hồ Hảo đến hành chính viện phía sau một tòa nhỏ trong phòng, Hồ Hảo lại vây quanh nhà đằng sau đi, nhìn thấy cũng có binh sĩ liên quân. Tiếp theo, binh sĩ liên quân liền mở miệng nói chuyện, Hồ Hảo không biết bọn hắn nói cái gì, nhưng là khẳng định biết bọn hắn là hỏi mình làm sao tới nơi này. Hồ Hảo không nói hai lời. Phanh phanh phanh chính là mấy phát, một chút liền đem trong phòng người cho đánh thức. Đáng chết, có người tập kích chúng ta. Không ít phụ cận đóng quân bộ đội, nghe được liên tục nổ súng thanh âm, lập tức liền vọt ra, muốn biết là địa phương nào. Chuyện gì xảy ra? Mà ở trong phòng những liên quân kia sĩ quan, nghe được thanh âm, lập tức liền móc ra súng đi ra. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo đối cửa sổ mở máy súng, đem pha lê đánh nát, sau đó ném đi hai cái lựu đạn đi vào. Ầm ầm. Tiếng nổ lập tức liền vang lên, lúc này binh sĩ liên quân đều biết tướng quân của bọn hắn bên này gặp tập kích, bắt đầu hướng bên này xông lại. Mà Hồ Hảo thì là nhanh chóng là trong sân chạy tới phía trước, vừa hay nhìn thấy một nhóm sĩ quan tại cảnh vệ dưới hộ vệ bắt đầu hướng thoát đi bên này. Phanh phanh phanh phanh. Hồ Hảo Thương thứ nhất liền là hướng về phía vị thiếu tướng kia đầu nổ súng tận lực bồi tiếp chuẩn tướng. Hắn ở chỗ này. Không ít cảnh vệ bị tiếng súng hấp dẫn lấy, lập tức liền nhấc súng hướng bên này xả kích. Hồ Hảo nhanh chóng trốn đến tường góc sẽ tiếp lấy ném đi mấy cái lựu đạn đi qua. Lựu đạn là từ vừa rồi mấy cái kia binh sĩ liên quân trên thân hái. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên. Hồ Hảo cũng không biết nổ mấy người, hắn cũng lười quản rốt cuộc nổ đến người không, nhanh chóng hướng về sau chạy đi, đến hành chính viện tường viện bên kia trực tiếp lật lại. Lúc này, liên quân bên kia cũng vây quanh tới, nhưng là không nhìn thấy Hồ Hảo, cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc chạy đến địa phương nào đi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Một cái thiếu tá chạy tới, nhìn thấy trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể, trong đó bao quát sư trưởng của bọn họ, tham mưu trưởng, phó sư trưởng, còn có một cái thượng tá đoàn trưởng, mấy cái khác trung tá thiếu tá tham mưu cái gì, giống như cũng bị thương. Hắn khẳng định là hướng về sau chạy đi. Trước đó còn ở nơi này cảnh vệ chiến sĩ, lớn tiếng chỉ nói. Đuổi theo tìm tới người kia. Thiếu tá kia tiểu đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, bất quá, nhìn trên mặt đất những thi thể này. Hắn có chút không biết làm sao bây giờ, bởi vì bọn họ sư cấp quan chỉ huy đều bị xử lý, nói cách khác, chỉ huy của bọn hắn bộ bị diệt đi. Hồ Hảo vượt qua tường vây về sau, lập tức liền xuyên qua tường viện phía sau đường cái, đến những cái kia khu buôn bán, tiếp lấy tiếp tục hướng mặt ngoài chạy, đằng sau còn có tiếng súng, bất quá, tiếng súng càng ngày càng xa. Đoán chừng liên quân bên kia hiện tại tìm không thấy Hồ Hảo rốt cuộc ở nơi nào, chờ quảng trường bên kia đại bộ đội tới thời điểm, Hồ Hảo đều đã đi ra ngoài nhanh hơn ngàn mét. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Tiến vào Đạp Mạn Thành. Hồ Hảo nhanh chóng chạy trước. Một mực chạy tới địa phương an toàn về sau, Hồ Hảo mới ngừng lại được, sau đó lật tới gần một gia đình, nhà này cũng không có người, Hồ Hảo tìm được trang phục dân thường trực tiếp thay đổi. Sau đó cầm vũ khí, tiếp tục cẩn thận chạy trước, rất nhanh, liền đến huyện thành biên giới, Hồ Hảo tìm được trước đó hắn mang theo lính truyền tin chỗ lái xe về sau, phát động xe liền chạy. Lúc này trong thành loạn thành nhất đoàn, trong thành còn có hai lữ đoàn dài, cũng đến kia tòa nhà phòng ở trong sân, nhìn xem đã mền lên vải trắng mấy bộ thi thể, có chút không biết nên như thế nào đi xử lý, bọn hắn hôm nay mới đến bên này, là nghe nói bên này có một cái trụ sở quân sự, mà lại có kho quân dụng. Kho quân dụng là tìm được. Nhưng là còn chưa kịp dọn đi những vũ khí đạn dược kia, bên này sư trưởng tham mưu trưởng còn có phó sư trưởng liền bị xử lý, mà lại là ai xử lý, còn không biết. Trước đó ở chỗ này phiên trực cảnh vệ nói, là một cái binh sĩ liên quân, cái này kia hai cái đoàn trưởng đánh chết cũng là không tin. Tìm ra người kia cho ta, còn có thông chi quân đoàn trưởng hay không? Trong đó một cái thượng tá nổi nóng hô to. Đúng vậy, đã thông chi quân đoàn trưởng nói, muốn các ngươi trước khống chế tốt bộ đội, đem những vật tư này chuyển về đi. Trong đó một cái tham mưu mở miệng nói ra, trước đó hắn đi ra chậm điểm, không có bị nổ đến. Tốt, ngày mai chúng ta liền đem những cái kia vật tư tất cả đều đem đến Đạp Mạn Thành đi, chúng ta trụ sở là bên kia. Cái kia thượng tá mở miệng nói ra. Tốt, một cái khác thượng tá cũng khẽ gật đầu nói. Làm sao còn sẽ xảy ra chuyện như thế, Y Lạc, ngươi nói có đúng hay không? Đông Linh Quốc bên kia lính trinh sát làm, hôm nay chúng ta phát hiện có không sai biệt lắm 15 cái là không mất đi liên hệ, bây giờ còn đang tìm. Trước đó cái kia thượng tá mở miệng nói ra, khả năng không lớn, Đông Linh Quốc bên kia bộ đội, bây giờ còn chưa có đến bên này. Tát mã đoàn trưởng, ta cho rằng có thể là thành người ở bên trong làm, bọn hắn có thể là nhìn thấy chúng ta hôm nay giết nhiều như vậy dân chúng, muốn báo thù, chỉ bất quá, sư trưởng của chúng ta, chủ quan, chung quanh cảnh vệ hơi ít. Gọi Y Lạc thượng tá mở miệng nói ra. Ừ, hữu tâm tính vô tâm bị hắn bắt được cơ hội, cho nên mới có xảy ra chuyện như vậy. Một cách khác thượng tá, cũng chính là gọi là Tát Mã Thượng Tá nói. Được rồi, chúng ta ngày mai nhanh lên đem những cái kia vật tư chuyển trở về rồi hãy nói đi, đến lúc đó quân đoàn trưởng bên kia khẳng định sẽ phái ra mấy sư trưởng tới. Y Lạc thấy được, chỉ có thể nói như vậy. Lúc này Hồ Hạo đang lái xe tiến về Đạc Man bên kia, mà Diệp Tử Phong bọn hắn, bộ đội của bọn hắn còn không có động, Hồ Hạo phải bọn hắn 9 giờ về sau xuất động, mà bây giờ cũng bất quá là 8 giờ nhiều một chút. Hồ Hạo mở đại khái hơn một tiếng đồng hồ xe đến Đạc Mạn thành phía ngoài một cái trấn nhỏ bên trong, trong tiểu trấn một chút ánh đèn đều không, mà lại người cũng không, Hồ Hạo không biết những dân chúng kia rốt cuộc là bị tàn sát, vẫn là chạy nạn. Bất quá, từ dưới đất vết máu đến xem đoán chừng là bị tàn sát không ít, Hồ Hạo ở chỗ này cùng Lưu Thư Giật tụ hợp đến cùng một chỗ. Hạo ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Là ở chỗ này chờ chúng ta đại bộ đội, hay là nói đi Đạc Mạn thành bên kia? Lưu Thư Giật nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đi Đạc Mạn thành bên kia, chúng ta đi vào trước thăm dò rõ ràng hỏa lực của địch nhân chút lại nói đi đường đi qua, lái xe không an toàn, ban đêm có đèn, liên quân bên kia một cách đạn hỏa tiến tới, chúng ta liền có báo hỏng. Hồ Hạo nói với Lưu Thư Giật. Tiếp lấy Hồ Hạo cùng chiến sĩ khác nhóm bắt đầu đi đường tiến về Đạc Mạn thành bên kia, trong thành điều tra binh tiếp ứng dưới, Hồ Hạo bọn hắn tiến vào trong thành thị. Hạo ca, hiện ở trong thành thị tràn ngập một cỗ mùi thối, đoán chừng là dân chúng của chúng ta bị tàn sát rất nhiều, bất quá, chúng ta cũng phát hiện trong thành còn có không ít dân chúng còn sống, nhưng là những cái kia binh sĩ liên quân là không có điều ác nào không làm. Trung đội trưởng đội trinh sát đến bên cạnh Hồ Hạo báo cáo nói. Biết chỉ huy của bọn hắn bộ ở nơi nào sao? Còn có bọn hắn đóng quân ở nơi nào? Hồ Hạo mở miệng nói ra. Biết bộ đội liên quân trú đóng ở Đạc Mạn Đại học trong thành, bộ chỉ huy cũng ở bên trong, hiện tại bọn hắn phần lớn binh sĩ đều ở bên trong. Cái kia trung đội trưởng mở miệng nói ra. Đi, mang ta tới. Hồ Hạo nghe được trong lòng bỗng nhúc nhích, lập tức đối trung đội trưởng nói, cái kia trung đội trưởng khẽ gật đầu, mang theo Hồ Hạo liền vòng qua liên quân bên kia cảnh vệ, đến kia trường đại học bên ngoài. Những cái kia binh sĩ liên quân, đại bộ phận đều là tại học sinh trong lầu ở, quan chỉ huy của bọn hắn cũng thế, chính là cái này mấy tòa nhà ký túc xá. Mặt khác, ngươi nhìn bọn hắn tường vây đằng sau, cũng có cảnh vệ, bất quá, không nhiều. Cái kia trung đội trưởng chỉ vào kia chỗ trong đại học nói với Hồ Hạo. Ta vừa rồi phát hiện trong thành này mặt cảnh vệ cũng không nhiều, rất nhiều nơi đều không có người trấn giữ, đúng hay không? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Làm sao trấn giữ a, thành phố như thế lớn, mà lại bọn hắn chính là một đoàn bộ đội. Cái kia trung đội trưởng nói với Hồ Hạo. Tốt! Hồ Hạo nói lập tức cầm điện thoại, bắt đầu liên hệ phía sau Diệp Tử Phong. Hạo ca. Diệp Tử Phong nhận được Hồ Hạo điện thoại, lập tức hỏi, lúc này bọn hắn đã xuất phát. Các ngươi để một cái tiểu đoàn bộ binh, nhanh lên mở xe bọc thép tới, phải nhanh. Những bộ đội khác bình thường tốc độ là được. Hồ Hạo lập tức nói. Vâng. Diệp Tử Phong nhận được điện thoại về sau, mở miệng đáp. Đi, mang ta đi thanh lý từ chúng ta bên kia phương hướng, tới đây tất cả cảnh giới. Hồ Hạo đối cái kia trung đội trưởng nói. A, Hạo ca, đoạn đường này có 5-6 cái cảnh vệ điểm, mỗi cái cảnh vệ điểm đại khái có 3 tên lính. Nếu như chúng ta nổ súng có thể sẽ gây nên liên quân chú ý. Cái kia trung đội trưởng nghe được, lập tức nói với Hồ Hạo. Không có việc gì, đợi lát nữa chúng ta dùng liên quân súng trường nổ súng, sau đó chậm rãi thanh lý. Nhất tận cùng bên trong nhất bắt đầu thanh lý, phải xác thực bảo đảm bộ đội của chúng ta, dùng tốc độ nhanh nhất, xông tới, hiện tại chúng ta bên này có một cái trinh sát ngay cả bộ đội. Chúng ta xử lý ngoại vi cảnh vệ về sau, lập tức trở lại bên này, nhìn chằm chằm kia mấy tòa nhà cao ốp, phong tỏa ngăn cản bọn hắn cửa ra vào, không để bọn hắn đi ra, thậm chí đừng cho bọn hắn ra cao ốp, như thế chờ bộ đội của chúng ta tới. Là có thể dùng tốc độ nhanh nhất xử lý bọn hắn đi. Hồ Hạo nói với bọn họ. A, bọn hắn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo nói. không được bút tích đi, hiện tại nhưng không có thời gian chờ, bộ đội của chúng ta, nhiều nhất một cái giờ nhiều một chút là có thể đến bên này. Hồ Hảo nói với bọn họ. Vậy được đi. Lưu Thư Giật nghe được Hồ Hảo nói như vậy, chỉ có thể đồng ý, Hồ Hảo là sư trưởng, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể nghe. Các ngươi phái mấy người mang ta đi là được, những người còn lại tại phủ cận mai phục cho ta tiếp cận đối diện những cái kia lâu, phải xác thực bảo vệ chúng ta đại bộ đội đến đây, không có xả kích góc chết. Hồ Hảo nhìn xem Lưu Thư Giật nói. Hảo ca, nếu như không được, cũng không cần đi tập kích những cái kia cảnh vệ điểm, đến lúc đó chờ chúng ta đại bộ đội tới, xử lý bọn hắn là được. Lưu Thư Giật nhìn xem Hồ Hảo đề nghị. Không được, chúng ta cần thời gian, buổi tối hôm nay cũng không chỉ muốn đối phó cái đoàn này đơn giản như vậy. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Lưu Thư Giật nghe được, nhìn xem Hồ Hảo. Không biết Hồ Hảo nói không chỉ đối phó cái đoàn này đơn giản như vậy, rốt cuộc là ý gì? Rất nhanh, Hồ Hảo liền cùng trước đó cái kia trung đội trưởng bắt đầu hướng quân địch cảnh giới chút sờ qua đi. Hảo ca, bọn hắn vừa rồi đổi cảnh về, 2 giờ ban 1. Ngươi nhìn, phía trước cái kia ngã tư đường chính là một cái cảnh giới điểm, bọn hắn đối với bên này, giống như không có làm sao để bụng. Hôm nay chúng ta hành động cũng có thể quang minh chính đại tại bọn hắn cách đó không xa đi qua, bọn hắn cũng không hỏi, bất quá, là nữ nhân lại không được, những tên khốn kiếp kia không phải người. Cái kia trung đội trưởng mở miệng nói ra, tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hồ Hảo nói liền lấy ra truy thủ của mình, nói với bọn họ, còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, Hồ Hảo liền sờ đi qua, bọn hắn nóng này không được. Hồ Hảo cùng bọn hắn thương lượng đều không, đã sắp qua đi xử lý những liên quân kia. Hồ Hảo dựa vào trên đường phố tường đi tới, bất quá, mấy cái kia liên quân căn bản cũng không có ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Bọn hắn chính là ngồi tại dùng bao tải đóng tốt súng máy hạng nặng che đậy trong cơ thể, ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm. Hồ Hảo đến bên cạnh bọn họ về sau, một cái cảnh vệ mới phát hiện có người tới, vừa định nói chuyện. Hồ Hảo nhảy đến trong bọn hắn, một đao cắt đứt cái kia nhìn thấy mình binh sĩ liên quân yết hầu. Tại cái khác ba tên lính còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hồ Hảo một đao đã đâm trúng một cái trái tim của binh lính. Mặt khác hai tên lính lúc này mới biết chuyện gì xảy ra, vừa định sờ súng, Hồ Hảo lại một đao cắt đứt một sĩ binh cổ họng, một người lính khác mò tới súng, nhưng là bị Hồ Hảo bắt lấy súng, một đao đâm trúng người lính kia trái tim. Phi, mẹ nó khắp nơi đều là máu. Hồ Hảo xử lý cái cuối cùng binh sĩ về sau, phun một bãi nước miếng, mắng một câu. Mà hai cái bị vạch phá cổ họng binh sĩ còn tại dùng tay nắm thật chặt cổ họng mình vị trí. Hồ Hảo từ cuối cùng người lính kia trước ngực rút ra truy thủ, sau đó một đao một cái, chơi chết. Mà ở phía sau chiến sĩ kia, lúc này không thể tin được nhìn xem phía trước. Hiện tại mặc dù là ban đêm, nhưng là vẫn có chút ánh trăng, bọn hắn có thể nhìn thấy Hồ Hảo cái bóng, cho nên biết có thể nhìn thấy Hồ Hảo hành động. Hảo ca lợi hại như vậy. Cái kia trung đội trưởng quay đầu nhìn xem đằng sau bên cạnh binh sĩ hỏi, phát hiện những binh lính kia đều là ở lại nhìn xem phía trước. Tới. Hồ Hảo ở phía xa hạ giọng hô. Đi một chút đi, Hảo ca chào hỏi chúng ta, nhanh lên sờ qua đi. Cái kia trung đội trưởng nghe được, vỗ bên người chiến sĩ nói, mấy cái kia chiến sĩ mới tỉnh ngộ lại, lập tức cầm súng đi theo trung đội trưởng liền đi qua. Đến công sự che chắn địa phương về sau, bọn hắn đã hỏi tới phi thường nồng đậm mùi máu tươi. Không có ý tứ a, vừa rồi ngượng tay, bốn người, phải bọn hắn chớ có lên tiếng, chỉ có thể trước làm như vậy rơi bọn hắn. Đi, chúng ta đi hạ một chỗ. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn nhìn qua che đậy trong cơ thể thi thể, mở miệng cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Ngăn chặn bọn hắn. Hồ Hảo đem cái kia trung đội trưởng bọn hắn chào hỏi đến đây về sau, để bọn hắn mang theo mình đi kế tiếp điểm, những này điểm nhất định phải xử lý, nếu không, đến lúc đó bộ đội thiết giáp bắn tới, liên quân lập tức liền có thể biết. Mà bây giờ, Hồ Hạo làm như vậy rơi những cái kia cảnh giới điểm chính là hy vọng đến lúc đó có thể đem Đạt Mạn Thành bên trong liên quân đại bộ phận ngăn ở kia mấy tòa nhà lầu ký túc xá bên trong, như thế Hồ Hạo bọn hắn mới có thể nhanh chóng xử lý bọn hắn. Nếu như đánh trận địa chiến, bình thường, đoán chừng một ngày đều rất khó phân ra thắng bại đi ra, hiện tại Hồ Hạo cũng không muốn cùng bọn hắn mang xuống, phải nhanh lên một chút làm rơi những liên quân kia. Hồ Hạo mang theo bọn hắn, dùng không sai biệt lắm một giờ tả hữu, xử lý mấy cái kia chút liên quân. Mà lúc này, Hồ Hạo nhận được tiếp viện tới vị doanh trưởng kia điện thoại, nói bọn hắn nhanh đến. Hướng trong thành mở, chính là trực tiếp từ chúng ta tới đại đảo lái vào đây là được, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, nhớ kỹ, ít mở đèn xe. Hồ Hạo kia lấy điện thoại, mở miệng nói ra. Ừ, tối đa 10 phút đồng hồ, chúng ta là có thể đến trong thành. Bên kia tiểu đoàn trưởng cũng mở miệng nói, Hồ Hạo nghe được, cúp điện thoại, sau đó bấm lưu thư giật điện thoại. Mệnh lệnh bộ đội của ngươi, một khi phát hiện liên quân bên kia quy mô lớn đi ra, lập tức nổ súng, bộ đội của chúng ta tối đa hơn 10 phút, là có thể đến các ngươi bên kia, kiên trì hơn 10 phút liền tốt, ta đoán chừng liên quân bên kia sẽ không như thế nhanh biết, các ngươi chỉ cần kiên trì vài phút. Hồ Hạo nói với Lưu Thư Giật. Biết, yên tâm, chúng ta có nhanh số 100 người ở chỗ này, mà lại đều đã mai phục tốt, kiên trì hơn 10 phút vẫn là có thể. Lưu Thư Giật nghe được, lập tức hạ giọng mở miệng nói ra. Tốt! Hồ Hạo nói cúp điện thoại, sau đó ngay tại ven đường chờ những cái kia phía sau bộ đội tiếp viện tới. Không sai biệt lắm 10 phút sáng vẻ, bộ đội tăng viện nhanh chóng mở đến bên này. Hồ Hạo trực tiếp lên xe chỉ huy doanh bộ, sau đó mệnh lệnh chiến sĩ hướng đại học thành bên kia lái qua. Các huynh đệ, ta là Hồ Hạo. Sư trưởng của các ngươi, đợi lát nữa các ngươi đến đại học thành về sau, xe bọc thép lập tức tách ra, vây quanh liên quân ở kia mấy tòa nhà ký túc xá, đến lúc đó các ngươi đến bên kia liền biết. Vây quanh về sau, lập tức dùng súng máy hạng nặng cho ta bắn phá, còn có là được, các ngươi súng phóng tên lửa, cũng phải cấp ta oanh, liền một câu, không được phải những liên quân kia đụng phải xe cổ của bọn họ, mặc kệ là xe bọc thép cũng tốt. Vẫn là xe tăng cũng tốt, đừng cho bọn hắn đi ra. Mặt khác, chúng ta xe tăng bộ đội tối đa sẽ ở 1-5 phút đồng hồ về sau đến chúng ta bên này, chờ chúng ta xe tăng đến về sau, liền sẽ dùng xe tăng oanh những cái kia cao ốc, có nghe hay không? Hồ Hạo đến trong xe chỉ huy, cầm trong xe chỉ huy ốm nói, liền bắt đầu mệnh lệnh toàn quân, hiện tại Hồ Hạo cần muốn nói cho bọn hắn biết đánh như thế nào. Minh bạch! Phía dưới mấy cái đại đội trưởng nghe được, lập tức nói. Hạo ca, đợi lát nữa chúng ta phải đánh nhiều địch nhân số ít đội. Một cái tiểu đoàn. Vị doanh trưởng kia gọi là Lý Sai Hàng, là một đoàn một tiểu đoàn dài. Một đoàn. Hồ Hạo mở miệng nói ra. A, một đoàn. Chúng ta một cái tiểu đoàn đi vây quanh một đoàn. Lý Sai Hàng nghe được, kinh hãi hô lên. Ừ, một đoàn yên tâm là được, không có vấn đề, hiện tại bọn hắn bị ta tập trung vào, đến lúc đó chính là đồ sát. Hồ Hạo mỉm cười khẽ gật đầu nói. Hạo ca, một đoàn A, liên quân bên kia thế nhưng là so với chúng ta hung ác, bọn hắn đánh trận rất mạnh. Lý Sai Hằng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ta biết A. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Hạo ca, ta nói, các huynh đệ cùng ngươi. Ngươi cũng không nên hố các huynh đệ a. Lý Sai Hằng nhìn thấy Hồ Hạo như thế bất động thanh sắc, thăm dò nói một câu. Hồ Hạo, ta người nào đều hố, chính là không hố huynh đệ. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười. Tốt a, theo ngươi cũng không có cách nào. Lý Sai Hằng nghe được, bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác lần này phiền toái, Hồ Hạo thế mà dùng một cái tiểu đoàn đi vây quanh một đoàn. Nghe cũng chưa từng nghe qua, chớ đừng nói chi là bọn hắn đợi lát nữa đi đánh. Xe mở thêm vài phút đồng hồ về sau, lập tức liền xuyên qua thành khu, đến thành phố một cách khác vùng ngoại thành, cũng chính là đại học thành sở tại địa phương. Toàn bộ triển khai. Hồ Hạo cầm microphone lớn tiếng hô hào. Đáng chết, từ đâu tới cỗ xe? Nhiều như vậy xe bọc thép. không ít binh sĩ liên quân tại trên cửa sổ thấy được xa xa cỗ xe đang hướng phía bên này bắn tới, có chút không biết bộ đội gì. Xông phá những cái kia tường vây, trực tiếp vây quanh kia mấy tòa nhà có đèn sáng địa phương. Hồ Hảo cầm microphone lớn tiếng hô hào. Hảo ca, liên quân bọn hắn ở trong phòng. Lý Sai Hằng lúc này cũng nhìn thấy những cái kia đèn sáng địa phương có liên quân cái bóng. Không sai. Hồ Hảo gật đầu cười. Bọn hắn không có mở xe bọc thép, xe tăng. Lý Sai Hằng hỏi tiếp. Đang nghỉ ngơi đâu? Hồ Hảo mở miệng nói một câu. A, đánh mẹ kiếp hắn, ta liền biết Hảo ca ngươi không biết hại chúng ta. Lý Sai Hằng nghe được, cao hứng hô hào. Dừng a. Hồ Hảo khoát tay một cái, khinh bỉ nói. Các huynh đệ triển khai. Súng máy hạng nặng đối những cái kia cửa sổ xạ kích, đem những cái kia đèn sáng lâu tất cả đều vây lại, bộ binh xuống xe, dựa vào xe làm yểm hộ, cẩn thận đằng sau còn có cái khác liên quân bộ đội cảnh vệ, số người của bọn họ không nhiều. Đừng cho bọn hắn ra cao ốt. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Cộc cộc cộc. Lúc này, súng máy hạng nặng trên xe bọc thép, lập tức liền đối những cái kia cửa sổ khai hỏa. Đáng chết, là địch nhân. Trên lầu những liên quân kia nghe được tiếng súng, lập tức liền biết là quân địch, lớn tiếng hô lên, mà lúc này bọn hắn muốn trốn tránh, đã chậm. Đông Linh Quốc vốn chính là nhiệt đới, những phòng ốt kia chính là dùng gạch ốm lũy, căn bản là ngăn không được súng máy hạng nặng đạn. Những cái kia súng máy hạng nặng mình xuyên thấu qua bức tường về sau còn có thể đánh chết người. Nhanh, đến ở giữa trong hành lang đi, nhanh lên, bỏ qua đến. Không ít liên quân thấy được không ít trốn ở phía dưới cửa sổ binh sĩ bị thấu chết về sau, lập tức đối những cái kia nằm dạp trên mặt đất binh sĩ lớn tiếng hô hào, những binh lính kia lập tức thành lằn, hướng trong túc xá ở giữa hành lang bò qua đi. Xạ kích, súng máy hạng nặng đừng có ngừng, bộ binh nhìn chằm chằm những cái kia lối ra, đừng cho liên quân tiếp xúc đến bọn hắn xe bọc thép cùng xe tăng. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, hiện tại các chiến sĩ cũng biết. Bọn hắn là đem những liên quân kia vây quanh tại kia mấy tòa nhà trong phòng, mà xe tăng của liên quân là ngừng ở phía dưới trên bãi tập, chỉ muốn hay không để những cái kia binh sĩ liên quân lao ra. Bọn hắn là không có vũ khí hạng nặng, đừng bảo là vũ khí hạng nặng, chính là bọn hắn những binh lính kia mang theo vũ khí, cũng không có bao nhiêu đạn, đánh xong bọn hắn liền xong đời. Hảo ca, ngươi quá lợi hại. Còn có thể đem liên quân ngăn ở bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Lý Sai Hằng cao hứng nói với Hồ Hảo. Được rồi, không nói trước những này, nhanh lên đánh ta trước liên hệ Bách Cương, để xe tăng của bọn hắn nhanh lên tới cho ta oanh. Hồ Hảo cười nói với Lý Sai Hằng. Ngươi yên tâm đi, những liên quân này khốn kiếp chết chắc. Lý Sai Hằng vừa cười vừa nói, mà Hồ Hảo thì là bấm Bách Cương điện thoại. Hảo ca, chúng ta đã đến trong thành, bây giờ nghe các ngươi bên kia tiếng súng, nhất nhiều mấy phần chun, chúng ta liền đến. Bách Cương nhận được điện thoại, lập tức liền hô lên. Tốt, nhanh lên tới. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói, tiếp lấy liên hệ Lưu Thư Dật. Lưu Thư Dật, hiện tại liên quân bên này khẳng định có cái khác bộ đội cảnh vệ trong thành, ngươi để các ngươi ngay cả bộ đội thoát ly chiến đấu, lập tức cho ta tiếp cận bọn hắn. Một khi bọn hắn tiếp viện tới, ăn hết bọn hắn. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Được rồi, Hảo ca, ngay lập tức đi xử lý. Lưu Thư Dật nghe được, lập tức mở miệng hô. Bọn hắn hiện tại cũng cao hứng a, liên quân bị bao vây kia rõ ràng chính là thắng trận a, bọn hắn trinh sát ngay cả là có công lao. Tăng thêm hiện tại bọn hắn là chủ động xuất kích. Đả kích liên quân một đoàn đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa phi thường, đây là bọn hắn đi theo Hồ Hảo đánh trận đầu trận chiến chính là thắng trận, đó chính là điểm tốt. Oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này kia mấy tòa nhà trong đại lâu truyền đến ầm ầm tiếng nổ, Hồ Hảo nghe được, liền biết còn ở phía xa bộ đội thiết giáp nã pháo tới, bọn hắn lo lắng bên này chịu không được, thấy được kia mấy tòa nhà trong phòng có người nổ súng, lập tức liền đối bên kia oanh. Tất cả đều cho ta phân tán ra, xông đi vào, oanh những cái kia cao ốt, chỉ cần có người phản kích, chính là nã pháo. Bách Cương cầm microphone mở miệng nói ra. Minh bạch. Từng cách đại đội trưởng mở miệng đáp. Báo cáo, chúng ta bây giờ cần chi viện, chúng ta bị bộ đội Đông Linh Quốc bao vây, các ngươi nhanh lên tới. Lúc này, tại túc xá lâu lầu 3 trong hành lang, một trung tá gục ở chỗ này, cầm điện thoại vệ tinh hô hào. Hắn là đánh tới sư đoàn bọn hắn bộ đi, mặc dù hắn biết sư trưởng còn có tham mưu trưởng cái gì đều đã chết, nhưng là bên kia còn có hai lữ đoàn sinh trưởng ở, thế là lớn tiếng hô lên. Cái gì các ngươi gặp bộ đội Đông Linh Quốc? Làm sao có thể? Nghe chính là một cái y lạc trung tá. Ngươi nghe bên ngoài bây giờ súng máy hạng nặng, xe tăng nã pháo thanh âm, hiện tại chúng ta bị bao vây, nhanh lên tới chi viện, Đông Linh Quốc bên kia xuất động lượng lớn bộ đội, nhanh lên. Người đoàn trưởng kia lớn tiếng hô hào. Đáng chết, bộ đội Đông Linh Quốc làm sao lại xuất hiện tại các ngươi bên kia? Vì cái gì các ngươi bị bao vây, trước đó không hề có một chút tin tức nào. Y lạc nghe được, lớn tiếng hô hào. Nhanh lên tới chi viện chúng ta, đáng chết. Bên kia vẫn là lớn tiếng hô hào, rầm rầm rầm bạo tạc ngay tại khoảng cách bên cạnh hắn không xa. Tiếp lấy người đoàn trưởng kia úp điện thoại, nhìn xem ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn bên này tát mã. Chúng ta tại bộ đội Đạt Mạn Thành gặp được tập kích, bộ đội của chúng ta bị bao vây, hiện tại bọn hắn thỉnh cầu chi viện. Y lạc nhìn xem tát mã nói. Làm sao có thể bên kia làm sao có thể chương có bộ đội Đông Linh Quốc? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mã toa nhìn xem y lạc hỏi. Không biết, hiện tại chúng ta nhất định phải tới, bọn hắn bị bao vây, vậy khẳng định là vượt qua một lữ đoàn bộ đội, chúng ta đã đi tiếp viện. Liền muốn mang hai lữ đoàn bộ đội, nếu không, chúng ta khả năng không có cách nào đem bộ đội của chúng ta cho cứu ra. Y lạc nhìn xem hắn nói. Không được, vẫn là phải hỏi một chút tham mưu, đến tìm đến lữ đoàn ba cái khác tiểu đoàn trưởng phương thức liên lạc, hỏi bọn họ một chút bên kia có phải hay không bị bao vây. Tát mã có chút không tin, lập tức đối trước đó tham mưu ra lệnh.